rồi dẫn chúng tôi tới Thanh Vân Các. Nhìn người này làm việc, tôi biết hắn là khách quen ở đây, không biết nhà hắn làm gì, mà lại có nhiều tiền tới như vậy. Nô Thiên, cậu đang làm gì ở đây? Cậu không phải tham gia quân ngũ rồi hay sao? Triệu Nhan Nghiên thấy Ngô Thiên đột nhiên biến thành người giàu có, nghi hoặc hỏi. Việc này, đừng nói nữa, em thi cấp 3 còn không đủ, thì còn có thể làm việc gì khác đây? Ngô mập mạp thở dài nói. Tham gia quân ngũ? Tham gia quân ngũ sao lại có nhiều tiền như vậy? Tôi chỉ vào gian phòng xa hoa được bao trọn này nói. Có tiền. Đại ca, anh cho rằng em là người có tiền. Nhà hàng này là sản nghiệp của quân đội, em cũng chỉ ký sổ mà thôi. Ngô mập mạp cười nói. Ký sổ, vậy nhất định là cấp cao rồi, xem ra cấp bậc của chú không thấp. Tôi nói cũng đúng, bởi cho dù là sản nghiệp của quân đội, thì cũng không phải tên lính quèn nào cũng có thể ký sổ. Khu! Đại ca, anh đừng hiểu nhầm, em là một tài xế. Nhưng thủ trưởng của em là một tư lệnh, em lái xe cho hắn, cũng có chút vinh quang. Nô mập mạp tự rêu nói. Cấp trên của chú là một tư lệnh. Như vậy cũng rất giỏi rồi. Tôi thở dài nói. Nhân vật cỡ này trong quân đội quả thật rất kinh khủng. Không phải đâu, nếu không phải vị cấp trên này sành ăn, thì em cũng lười đi, tư tưởng của Lao rất cổ hủ. Nô mập mạp bĩu môi nói. Nô mập mạp nói xong câu này, Triệu Nhan Nghiên lập tức trợn mắt há mồm. Đi thôi, hai người. Nô mập mạp thấy chúng tôi đều ngẩn người. Kỳ quái nói, chuyện này có gì đâu, nó là việc bình thường mà. Sau khi món ăn được bưng lên, Nô mập mạp lập tức rót cho tôi một cốc rượu trắng, nói với tôi. Đại ca, em nếu đã gọi anh là đại ca, thì anh cũng không thể không cho em mặt mũi, uống hết cốc này đi. Nô Thiên, cậu muốn làm gì? Muốn lao công của tớ bị chết hả? Không đợi tôi nói, Triệu Nhan Nghiên đã phản đối. Ai? Đã gọi là lao công rồi. Em nói hai người đừng có đả kích em nữa có được không? Nô mập mạp bất mãn nói. Lưu đại ca còn chưa nói, cậu đã lên tiếng làm gì? Là nam nhân thì phải biết uống rượu. Cậu chê tớ ở chỗ này cản trở hai người đúng không? Triệu Nhan Nghiên hừ một tiếng nói. Hắc hắc, không phải vậy đâu. Nô mập mạp vội vàng phủ nhận nói. Được rồi, Nhan Nghiên, cái này anh có thể uống. Lấy tiểu lượng kiếp trước của tôi mà nói. Cái cốc này chỉ đáng một cái lông trâu. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi quyết định, cũng không phải đối nữa, mà nói nhỏ vào thai của tôi. Lao công, anh cẩn thận một chút, Nô Thiên hắn uống rất tốt. Tôi khẽ mỉm cười, bảo nàng yên tâm. Chương 79, tôi phải thanh toán hóa đơn. Trong bữa rượu, tôi với Ngô Thiên đã xưng huynh gọi đệ, mặc dù người này lớn tuổi hơn tôi, nhưng hắn cũng không để ý mà gọi tôi là đại ca. Đại ca! Sau này truyền cho tiểu đệ một ít bí quyết tán gái tâm đắc đi. Nô mập mạp đã uống đến say như chết, cũng chẳng để ý tới Triệu Nhan Nghiên đang ở bên cạnh, đem chuyện mình đau khổ theo đuổi nữ sinh như thế nào toàn bộ kể hết ra. Ha ha, không thành vấn đề, cái này phải dựa vào ngộ tính của từng người. Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt nói cho hắn một chút tán gái đại pháp mà kiếp trước, tôi đọc được ở trên mạng. Triệu Nhan Nghiên nghe thấy, thì dùng bàn tay nhỏ bé, cấu mạnh vào bên hông của tôi một cái, nhỏ giọng nói. Nói, tại sao anh lại biết nhiều như vậy? Anh có phải dùng những phương pháp này theo đuổi em hay không? Có dùng hay không em là người rõ ràng nhất mà. Tôi cười hát hát nói. Thật ra tôi cũng không phải dụng tâm theo đuổi Triệu Nhan Nghiên nhiều lắm. Chúng tôi đi đến với nhau vô cùng tự nhiên, cứ như nước chảy thành sông vậy. Vậy anh cũng đừng làm hư hỏng người khác chứ. Triệu Nhan Nghiên cảnh cáo tôi nói. Tôi biết không thể tiếp tục thảo luận vấn đề này, nên vội vàng chuyển đổi đề tài, nhưng mà Ngô mập mạp coi đây là bí kíp tán gái có 102, đang lim dim ngẫm nghĩ, đống thấy tôi không nói nữa, thì gấp gáp hỏi. Tại sao lại dừng lại rồi, tiếp tục nói đi chứ? Tôi vội vàng giơ chén lên nói. Chúng ta uống rượu trước, uống rượu. Đúng. Ngô mập mạp vừa nghe uống rượu, lập tức cầm chén lên. Bị tôi mời uống rượu quả nhiên hắn quên luôn chuyện tán gái. Nô mập mạp tự rót đầy chén nói. Đại ca, người Đông Bắc chúng ta có một câu nói rất hay, tình cảm sâu đậm thì uống cạn chén, tình cảm hơi hận thì chỉ nhấp môi. Hôm nay chúng ta không say không về. Tôi ngất, cái tên mập mạp này thấy tiểu lượng của tôi cao, cho nên lấy lý do ép uống đây mà. Tôi ngu hay sao, kiếp trước tôi cũng vì uống rượu mà chết. Lần này có khi bị bệnh tâm thần cũng nên. Cho nên khi uống rượu tôi chỉ uống cầm chừng, Nỗ Mập Mạp đang trong trạng thái không tỉnh táo, thì làm sao có thể là đối thủ của tôi? Hắn say như chết, gục ở trên bàn. Hắn có chuyện gì không? Chúng ta có cần đưa hắn đi bệnh viện không? Triệu Nhan Nghiên nhìn Nỗ Mập Mạp say như heo chết, lo lắng hỏi. Hắn không sao đâu. Tôi uống một ngụm trà, nói. À, tại sao anh lại biết? Nói mau, có phải thường hay ra ngoài uống rượu hay không? Triệu Nhan Nghiên không vui hỏi. Đương nhiên không phải, anh biết là do nghe cha em nói. Tôi thấy Triệu Nhan Nghiên mất hứng vội vàng phủ nhận, thuận tiện lôi Triệu Quân Sinh ra đặt ở trên đầu. Hừ, cha em lại làm hư anh, hôm nào em tìm ổng tính sổ. Triệu Nhan Nghiên cả giận nói. Hắc hắc. Xem ra Triệu Quân Sinh lần này thảm rồi. Đống dưng tôi nhớ lại một câu, đó chính là, nhân viên phải làm gì? Nhân viên phải thay ông chủ chịu tiếng xấu. Tôi ra khỏi phòng, tìm người bán hàng tính tiền. Một lát sau người bán hàng lấy tờ hóa đơn ra gọi Ngô Mập Mạp ký tên, nhưng hắn say như chết, không làm sao gọi được. Sau khi hắn tỉnh dậy ký được không? Tôi hỏi người bán hàng. Không được, chúng tôi tuy rằng biết hắn, nhưng nhà hàng có quy định. Chúng tôi không thể làm trái được. Người bán hàng nói. Cái nhà hàng quân đội này xem ra có nhiều quy định, không ký không được. Tôi bất đắc dĩ hỏi. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Người bán hàng đưa cho tôi tờ hóa đơn, chỉ nói. Tổng cộng là 4.623 đồng, cảm ơn. Tôi ngất, quán cơm sao lại đắt vậy chứ? Lèo kèo vài món mà cũng hơn 4.000 đồng. Năm 1995 với giá tiền này, cũng đã vượt qua tiêu xài ở sảng gì la rồi. Tôi móc chi phiếu từ trong túi quần ra hỏi người bán hàng. Vậy có cần ký nữa không? Người bán hàng nhận lấy chi phiếu nói. Nếu như không ký thì nhà hàng sẽ giảm giá xuống còn 90%. Không cần, nhanh lên một chút. Tôi phất phất tay nói. Vô duyên vô cớ tổn thất hơn 4.000 đồng, hôm nào nhất định phải ăn một bữa nữa của Ngô Mập Mạp. Sau đó, tôi lôi kéo Triệu Nhan Nghiên rời đi thiên thượng nhân gian. Lúc gần đi Triệu Nhan Nghiên chỉ vào Ngô Mập Mạp còn nằm gục trên bàn, nói. Chúng ta thực sự không cần phải để ý tới hắn hay sao? Không cần, dù sao nhà hàng này cũng là do quân đội mở, chờ cấp trên của hắn tới đón hắn. Tôi thuận miệng nói. Đang nói, tôi đột nhiên nghĩ đến nếu đem Ngô Mập Mạp đã quen người ta, thì tôi làm gì phải vội vàng trả tiền. Để cho thủ trưởng của hắn tới thanh toán có phải hơn hay không, đỡ phải là một người coi tiền như rác. Tôi sở dĩ cùng với Ngô Mập Mạp uống tới say, dường như hắn còn rất tỉnh, nếu không tỉnh thì làm sao có thể suy nghĩ được vấn đề, là bởi vì trong hoàn cảnh của nước Z hiện nay, quân đội là một thế lực không thể bỏ qua, ở cái phương diện này, có khi quyền lực còn lớn hơn so với chính phủ. Ngô Mập Mạp cũng không phải là loại người tôi chán ghét, ngược lại cũng được gọi là một con người hào sảng. Sau khi biết quan hệ giữa tôi và Triệu Nhan Nghiên, chỉ có bi thương một chút, sau đó lại thoải mái ngay. Đây mới đúng là một nam nhân thực thụ, nếu như so với tên Lưu Khoa Sinh và Dương Khai Sa chỉ biết đâm dao trong bóng tối kia, thì đúng là hơn gấp trăm lần. Chỉ trong một bữa rượu mà tôi có thể nghĩ ra được toan tính như vậy, thì đúng là quá tốt rồi. Tin tưởng chỉ sau hôm nay, Nỗ Mập Mạp sẽ coi tôi là bạn tốt, thậm chí còn coi tôi là lao đại của hắn. Đây cũng là điều tôi muốn có, bởi hiện nay chính phủ đã đứng về phía tôi, nếu như có thể cùng với quân đội thiết lập quan hệ, thì tương lai sẽ rất thuận lợi. Nhan Nghiên. Dưới ánh trăng, tôi bỗng dừng bước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng ngần, mi thanh mục tú, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lồng ngực, sau đó đưa tay giữ khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng hôn xuống. Triệu Nhan Nghiên mặc dù chỉ nhấm nháp một chút rượu, đương nhiên không thể say. Nhưng dưới tác dụng của cồn thì cũng làm khuôn mặt của nàng đỏ lên, cả người nóng rực. Nằm trong lòng tôi mà ý loạn tình mê. A ứ. Không được, lão công, chúng ta vẫn đang ở trên đường. Triệu Nhan Nghiên mơ màng nói. Tôi mỉm cười, kéo Triệu Nhan Nghiên vào khách sạn bên cạnh nhà hàng Thiên Thượng Nhân Gian. Đây cũng là một khách sạn do quân đội mở. Khách sạn của quân đội thì là chỗ duy nhất không có cảnh sát tới tuần tra. Đối nghịch với quân đội không phải là chuyện tốt gì. Nhưng với thân phận của tôi và Triệu Nhan Nghiên ở Tân Giang, thì chẳng có gì phải sợ. Chương 80, giải quyết Dương Khai Sa. Alo, Nô Mập Mạp hả, cậu có sao không? Sáng sớm hôm sau, tôi căn cứ vào số điện thoại của Nô Mập Mạp cho từ hôm trước để gọi cho hắn. Em không sao, đại ca,

Trần Vi Nhi thấy tôi đi ra khỏi trường học, đứng cách đó không xa, mừng rỡ vây tay. Lớp 12 các cậu không phải có giờ học thêm hay sao? Tôi kỳ quái nhìn Trần Vi Nhi. Thớ xin phép rồi. Trần Vi Nhi đỏ mặt nói. Bây giờ đến nhà cậu luôn chứ? Tôi nhìn đồng hồ, lúc này mới chỉ có 4 giờ rưỡi. Quán ma lạt thăng của nhà Trần Vi Nhi chưa nghỉ. Ách! Vậy chúng ta đi dạo có được không? Trần Vi Nhi nhỏ giọng nói. Tôi rất vui mừng, cuối cùng thì Trần Vi Nhi cũng chủ động mời mình đi dạo phố. Được, chúng ta đi đâu? Tôi thích thú hỏi. Đi đâu cũng được, mà đi sang siêu thị bách hóa bên kia có được không? Trần Vi Nhi nhỏ giọng nói. Được. Siêu thị bách hóa ở thành phố Tân Giang này nằm trong khu thương nghiệp, ở xung quanh có bán rất nhiều trang phục hàng hiệu, chính là nơi mà rất nhiều cô gái thích đến. Nhưng không nghĩ tới là Trần Vi Nhi cũng thích nơi này, đúng là nữ hài tử thì ai cũng thích. Siêu thị bách hóa cách trường Tứ Trung không xa, chỉ đi bộ khoảng hơn 10 phút là tới. Tôi và Trần Vi Nhi sánh vai đi trên đường, thân hình hai người lúc gần lúc xa. Tôi cố ý đi đến gần Trần Vi Nhi, cuối cùng cũng có cơ hội. Trong lúc đi đường, tôi làm bộ vô ý chạm vào tay của Trần Vi Nhi. Khuôn mặt của Trần Vi Nhi lập tức đỏ lên, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của tôi vô cùng tự nhiên, giống như chưa có chuyện gì phát sinh. Nàng thầm lắc đầu tự giễu, xem ra bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Những biến hóa của Trần Vi Nhi làm sao có thể thoát khỏi mắt tôi, lúc này quan hệ giữa tôi và Trần Vi Nhi đã gần hơn lúc tới hiệu sách rất nhiều. Mặc dù đúng là tôi có chút mưu đồ với Trần Vi Nhi, nhưng cũng không phải là loại người có dụng ý xấu xa gì. Chúng ta đến cửa hàng kia xem một chút. Trần Vi Nhi chỉ vào một cửa hàng bán đồ dành cho con gái nói. Được. Tôi nói. Nhìn thân ảnh phía trước tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, đây mới chính là Trần Vi Nhi. Nàng lúc này đã quên hết mọi khó khăn, đã giống như những thanh thiếu niên nam nữ khác, thích đi dạo phố, thích quần áo đẹp, thích chăm chút cho bản thân. Lưu Lỗi, cậu xem bộ quần áo này có đẹp không? Trần Vi Nhi hưng phấn chỉ vào một bộ quần áo màu trắng nói. Đẹp, tớ nghĩ nếu như mặc trên người Vi Nhi thì càng đẹp hơn. Tôi nói. Có thật không? Trần Vi Nhi hài lòng đích nói. Bất kể là nữ hải tử nào đều thích người khác khen mình đẹp. Đương nhiên rồi, nếu không cậu mặc thử nó đi. Tôi nói. Bộ quần áo bó sát này nhìn đã gợi cảm rồi, nếu như mặc trên người Trần Vi Nhi thì... Nghĩ tới đây nước miếng của tôi đã chảy ra ầm ầm. Chỉ xem vậy thôi, chứ tớ mua không nổi. Trần Vi Nhi chỉ vào tấm biển trên y giày phục, thẻ lưỡi. Ở trên đó có viết 689 đồng, chỉ một bộ quần áo này cũng đã vượt qua lương của một người bình thường rồi. Không mua thì cũng có thể thử mà. Tôi tiếp tục kích nàng. Vậy thì không tốt lắm đâu. Trần Vi Nhi liên tục lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bộ quần áo. Không sao đâu. Cậu xem bên kia có rất nhiều người thử nhưng không mua. Tôi bắt đầu nói cho nàng biết. À, vậy được rồi. Trong lòng Trần Vi Nhi thực sự rất thích mặc, thế nhưng bởi vì tính cách rụt rè của nữ hài tử, cho nên không dám quyết định. Nay bị tôi giật dây, cho nên lá gan của nàng mới lớn lên. Một lát sau Nhi, Trần Vi Nhi đẩy cửa phòng thay đồ đi ra. Tôi quả thực không thể tin được vào con mắt của mình nữa. Không thể tin được cái thân ảnh thức tha yêu kiều này chính là Trần Vi Nhi giản dị. Thân ảnh trước mặt mang lại cho tôi một cảm giác kinh sợ vì sự diễm lệ của nàng. Thanh thuần, cao quý, mỹ lệ không còn gì để nói. Cho dù mỹ nữ thường ngày đối mặt với tôi, nhưng tôi vẫn sửng sốt tới không ngờ. Tâm trạng kích động qua đi, tôi bình tĩnh lại, nói những lời đáy lòng với Trần Vi Nhi. Vi Nhi, cậu thật đẹp. Cái bộ y phục này, giống như may ra để cho cậu mặc. Trần Vi Nhi nghe thấy thế thì khuôn mặt nàng đỏ bừng, lại càng thêm kinh diễm. Anh ơi, anh nói xem em mặc bộ trang phục này có đẹp không? Một thanh âm của nữ hải tử đột nhiên vang lên. Hóa ra trong cửa hàng này cũng có một cô gái bằng tuổi với Trần Vi Nhi đang thử áo khoác. Đẹp! Người con trai bên cạnh người con gái đó nói. Thế nhưng cái áo này quá đắt. Nữ hải tử lắc đầu. Đắt nhưng mà đánh giá, anh mua tặng em. Người con trai nói. Anh thật tốt. Cô gái tươi cười hạnh phúc. Nhìn theo bóng lưng đôi tình nhân, Trần Vi Nhi nói nhỏ. Đúng là rất hạnh phúc, nhưng tình yêu với mình chỉ là một sự hy vọng xa vời. Trong nháy mắt ý nghĩ bán mình lại xuất hiện, làm cho Trần Vi Nhi rất buồn. Nàng xoay người đi vào phòng thay đồ, cởi bộ quần áo không thuộc về mình ra. Thanh âm của Trần Vi Nhi tuy rất nhỏ, nhưng tôi lại nghe thấy rất rõ. Tôi vẫy tay gọi nhân viên cửa hàng tới, đưa ra một tờ chi phiếu. Khi đi ra khỏi cửa hàng, Trần Vi Nhi thấy bên cạnh tôi có một cái túi, nhưng do tâm trạng không vui, cho nên cũng không hỏi nhiều. Chương 82, Lưu Gia Thần Bí. Sau khi Dương Thụ Quang đi khỏi ngân hàng, hắn chuyển hướng đi tới một biệt thự xa hoa. Đến đây làm gì? Một người bảo vệ mặc áo đen nói. Tôi muốn gặp Lưu Lão Thái gia. Dương Thụ Quang nói. Người bảo vệ mặc áo đen nhìn lướt qua Dương Thụ Quang một lát, sau đó nói vào trong điện thoại. Chỉ một lát sau, từ phía trong có một lão già mặt rỗ tầm hơn 50 tuổi đi ra. Lưu quản gia, người này nói muốn gặp Lão Thái gia. Người bảo vệ mặc áo đen nói. Lưu quản gia mặt rỗ, liếc nhìn Dương Thụ Quang, cười lạnh nói. Ngươi chính là Dương Thụ Quang. Hừ hừ. Nhiều năm không gặp rồi. Lão Thái gia chắc không muốn gặp đâu. Tôi đã gọi điện thoại cho Lão Thái gia rồi. Dương Thụ Quang lúng túng nói. À, có đúng không? Vậy thì đi theo ta đi. Lưu quản gia hờ hững nói với Dương Thụ Quang. Lưu quản gia đã biết hôm nay Dương Thụ Quang sẽ tới, chỉ cố ý làm khó hắn mà thôi. Lưu quản gia đi theo Lão Thái gia 30 mấy năm, không phải là huynh đệ nhưng lại thân hơn huynh đệ. Đối với Lưu gia nhị tiểu thư thì coi như cháu ruột của mình, hơn nữa nhị tiểu thư khi còn bé rất thích người cha chú như hắn. Nhưng không nghĩ tới nhị tiểu thư lại lấy một tên lang tâm cẩu phế, một, như Dương Thụ Quang, cũng bởi vì Dương Thụ Quang ở bên ngoài lăng nhăng cho nên mới buồn bực mà chết. Một lang tâm phế cẩu, tim sói, phổi chó. Thật ra thì nhị tiểu thư chết vì bệnh tim, nhưng Lưu quản gia lại không nghĩ như vậy, lao đem mọi tội lỗi chút hết lên đầu của Dương Thụ Quang. Dương Thụ Quang cung kính đi theo phía sau Lưu quản gia, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong tòa nhà này, đâu đâu cũng có bảo vệ mặc áo đen tay cầm điện thoại, từ cách đi đứng, cũng có thể phán đoán, những người này có thể so với quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp. Lưu quản gia dẫn Dương Thụ Quang đi tới trung tâm của tòa nhà, rồi đi lên tầng 2 một tòa biệt thự. Lưu quản gia. Mấy tên bảo vệ gác cửa vội vàng chào hỏi. Vị này Lưu quản gia mặc dù chỉ là quản gia, thật ra địa vị lại giống như nhị gia của Lưu gia, là một tâm phúc của Lão Thái gia. Tiểu Tam Tử, cậu vào thông báo cho Lão Thái gia một tiếng, rằng Lưu quản gia đã đến. Lưu quản gia vẫn dùng giọng hờ hững nói. Tiểu Tam Tử cũng một lão nhân ở trong Lưu gia, là một thuộc hạ đã đi theo Lưu quản gia chừng 10 năm rồi, cũng đã sớm biết ân oán giữa Lưu quản gia và Dương Thụ Quang, không nói nhiều lời. Lập tức quay lại, nói vào điện thoại vài câu. Sau đó quay ra nói. Lão Thái gia bảo hắn vào đi. Đi theo ta. Lưu quản gia chẳng thèm nhìn Dương Thụ Quang, đi thẳng vào trong. Dương Thụ Quang vội vàng túi đầu bước nhanh theo phía sau Lưu quản gia. Đi tới trước một cánh cửa, Lưu quản gia nhẹ nhàng gõ hai cái, bên trong liền truyền ra một âm thanh rất to của một lão giả. Vào đi. Lưu quản gia đẩy cửa ra, để cho Dương Thụ Quang đi vào trước. Dương Thụ Quang đang sợ mất mật, sợ bên trong có bố trí mai phục, cho nên không dám bước vào trước. Lưu quản gia khinh thường hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào bên trong. Dương Thụ Quang lúc này mới nơm nớp lo sợ đi vào theo. Căn phòng bên trong rất lớn, có 3 cái ghế thái sư đặt ở chính giữa, có một lão giả ngồi chính giữa, hai bên có 2 nữ tử trung niên đang ngồi. Dương Thụ Quang lập tức cúi người chào nói. Tiểu tế Dương Thụ Quang bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhị vị nhạc mẫu đại nhân. Hừ, ai là nhạc phụ của anh? Lão thái gia lạnh giọng nói. Chuyện này ở trong lòng của tiểu tế, người vĩnh viễn là nhạc phụ. Dương Thụ Quang kiên trì nói. Tiểu tế, ta xem mấy năm nay, anh được lên làm đội trưởng đội hình sự ở Tân Giang, kiêu ngạo không biết thiên nam địa bắc gì nữa cơ mà. Lại còn không muốn có quan hệ với Lưu gia chúng ta nữa chứ. Lão thái gia dễ cợt nói. Tiểu tế nào dám? Không chỉ tiểu tế đâu còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nữa. Dương Thụ Quang thở dài nói. Được rồi, đừng có nói chuyện xã giao với ta, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Lão thái gia phất phất tay, không muốn tiếp tục nói lời dối trá. Đây là một chút tâm ý của tiểu tế. Dương Thụ Quang mở mật mã của một cái dương, sau đó đưa cho Lưu quản gia. Lưu quản gia chỉ liếc mắt một cái, rồi ném trả lại, nói. Lưu gia thiếu tiền ư? Mặc dù trong dương có tới mấy trăm vạn, nhưng Lưu quản gia đi theo Lão thái gia nhiều năm, đâu có hiếm gặp những chuyện này. thời gian còn làm phụ tá cho lão thái gia Nam Trinh Bắc Chiến khắp nơi, vàng bạc chất thành núi còn không để ý, thì để ý gì tới mấy trăm vạn này. Tiểu tế cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Tiểu tế biết rằng, nhạc phụ nhất định không để trong mắt. Dương Thụ Quang đỏ mặt giải thích. Đừng có làm tắc phong ngoài xã hội với ta, với số tiền này của anh, đặt ở nhà ta, ta còn ngại chật chỗ. Ngay cả cái sàn nhà dưới chân anh, cũng không chỉ có cái giá đấy đâu. Lao Thái gia nói. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Nhạc phụ đại nhân, cháu ngoại của người bị người ta đánh cho tàn phế rồi. Người nhất định phải làm chủ cho tiểu tế. Dương Thụ Quang bi thiết nói. Cháu ngoại. Ta không có cái loại cháu ngoại như vậy. Lão thái gia vốn có nghe nói tới Dương Khai Sa, ăn chơi, gái gú, cờ bạc, phóng hỏa, đốt nhà, lừa gạt người khác, ngoại trừ giết người thì còn có chuyện gì chưa làm, đức hạnh giống hết như Dương Thụ Quang. Lão gia, Dương Khai Sa dù thế nào cũng do nhị tiểu thư sinh ra. Một vị phu nhân ở bên cạnh lão thái gia nghe vậy, thì tỏ ra lo lắng. Lưu Tiểu Thúy là con gái của ta thì đúng rồi. Còn Dương Khai Sa thì không phải là cháu ngoại của ta. Lão thái gia tức giận, vỗ mạnh vào tay vị nói. Nhưng cho dù như thế nào, Dương Khai Sa cũng mang trong mình một nửa dòng máu của Lưu gia chúng ta. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì sẽ có ảnh hưởng tới mặt mũi của Lưu gia. Vị phu nhân kia tiếp tục nói, bất kể như thế nào, Lưu Tiểu Thúy cũng là người trong gia đình này, vẫn phải nên bảo hộ mới phải. Có chút lòng dạ đàn bà như thế này thì làm được gì? Ừ, cái thằng nhãi Dương Khai Sa kia, phải gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, chỉ bằng những chuyện mấy năm nay nó gây ra, có chết thì cũng đáng. Lão thái gia hừ lạnh nói. Sau đó nói tiếp. Nhưng mà bà nói cũng đúng, dù gì cái tên Dương Khai Sa kia cũng mang nửa dòng máu của Lưu gia chúng ta. Dương Thụ Quang, anh nói đi. Đã có kế hoạch gì chưa? Dương Thụ Quang lung túng cười, vị lão thái gia này càng già càng tinh. Ngay cả những chuyện nhỏ như vậy mà cũng nhìn ra. Hắn không dám giấu giếm, đem tất cả những ân oán với nhà Trần Dũng kể ra bằng hết, nhưng lại đem nhân vật mấu chốt là Lưu Lỗi tỉnh lược đi. Bởi vì Dương Thụ Quang cũng biết, Lưu Lỗi là đại diện cho toàn bộ thế lực của tỉnh Tùng Giang. Lão thái gia mặc dù có chút quan hệ với Trung ương, nhưng với nhân vật như Triệu Lợi Dân, thì cũng không dám chọc vào. Chương 83, tới nhà Vi Nhi. Nhà của Trần Vi Nhi cũng ở gần khu chợ bán thức ăn, là một gian nhà theo kiểu tứ hợp viện, một ở giữa chính có một cái cống thoát nước, còn bốn phía là nhà ở. Bên trong không có hệ thống lò sưởi, không có phòng vệ đúc cờ, đơn sơ vô cùng. Một tứ hợp viện, nhà hình vuông, ở giữa có một cái sân, bốn phía là nhà ở. Năm 1995, ở thành phố Tân Giang còn chưa có tiến hành quy hoạch, loại nhà tứ hợp viện như thế này thì chỗ nào cũng có. Đến mùa đông, cái cống thoát nước ở giữa sân đóng băng, chất chồng lại một chỗ, nhìn từ xa giống như một ngọn băng sơn, hai băng sơn, núi băng. Thật ngại quá, nhà tớ nghèo, không có cách nào xây được nhà tầng. Trần Vi Nhi xin lỗi cười. Không sao, nhà bà ngoại của tớ cũng giống kiểu này, tớ lại thấy nó còn thoải mái hơn nhà tầng. Tôi nói, ha ha. Trần Vi Nhi cảm kích cười một tiếng. Cha. Lưu Lỗi đến. Trần Vi Nhi mở cửa phòng, nói với người ở bên trong. A, Vi Nhi, con mau dẫn bạn ấy đến phòng ngồi, ở bên ngoài lạnh lắm. Thanh âm của một nam tử vang lên, đó là cha của Trần Vi Nhi. Tôi đang muốn tẩy giày, Trần Vi Nhi khoát tay háo với tôi mới nhớ kiểu nhà trệt như thế này, bình thường không cần phải cởi giày đổi dép. Nhà của Trần Vi Nhi cũng không lớn, có hai phòng, phòng khách sinh hoạt trung tầm 40 thước vuông. Trong phòng có đặt một cái lò sưởi, cha của Trần Vi Nhi đang nằm đó nghỉ ngơi. Những chiếc gỗ gian trong phòng đã bong ra, hai phòng còn lại, chắc là phòng của Trần Dũng và Trần Vi Nhi. Mau ngồi đi. Vi Nhi, mau lấy hoa quả cho khách. Cha của Trần Vi Nhi vừa nói vừa ngồi dậy. Chú Trần, chú cứ nghỉ ngơi, đừng để ý tới cháu. Tôi vội vàng đi tới, không để cho cha của Trần Vi Nhi phải ngồi dậy. Rồi quay đầu lại nói. Vi Nhi. Cậu cũng không cần phải đi đâu, tớ không ăn trái cây. Tôi biết hoàn cảnh của nhà Trần Vi Nhi, mua được một ít trái cây cũng không dễ dàng gì, có thể đây là để cho cha của Trần Vi Nhi tầm bổ, tôi tại sao có thể tranh ăn được cơ chứ? Trần Vi Nhi thấy tôi không muốn cho nàng đi, nên cũng không kiên trì, cùng với tôi ngồi bên giường của cha mình, hàn huyên về bệnh tình của cha nàng.

Tôi bước nhanh đến phía trước, ôm nàng vào trong lồng ngực. Ngoài tôi dự liệu chính là, Trần Vi Nhi cũng không có dãy rủa, mà lại mềm nhũn nằm trong lồng ngực của tôi. Tôi thấy rõ ràng, Trần Vi Nhi đang thở hổn hển. Vi Nhi, tớ. Tôi không nhịn được nữa, tôi muốn nói cho nàng biết những suy nghĩ trong lòng của mình. Đừng nói, lưu lỗi. Xin cậu đừng nói gì cả, cậu đã đáp ứng mình rồi mà. Trần Vi Nhi ôm chặt tôi nói. Ừ. Tôi gật đầu, chỉ im lặng hưởng thụ sự ôn nhu của đối phương. Một lát sau, Trần Vi Nhi ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã vương đầy nước mắt. Lưu lỗi, cậu không thích tớ, đúng không? Trần Vi Nhi hỏi. Tớ? Tôi không biết nói gì. Mau nói với tớ, nói cậu không thích tớ. Trần Vi Nhi vội vàng nói. Ừ. Tôi gật đầu. Trần Vi Nhi khổ sở cười một chút, dùng sức đẩy ra tôi, chạy về phía nhà của nàng. Nàng sao vậy? Tại sao lại đột nhiên trở nên khác thường như vậy? Rõ ràng nàng rất thích tôi, tại sao nàng lại bắt tôi nói tôi không thích nàng? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tâm tư con gái thật khó hiểu, tôi nhìn theo bóng lưng của nàng cho tới khi khuất hẳn, sau đó bắt một chiếc taxi đi về. Đôi mắt của Trần Vi Nhi đỏ hồng, về nhà là lao vào căn phòng nhỏ của nàng. Trần Mẫu hỏi nàng sao vậy, nàng chỉ nói là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật sớm. Sau khi trở về, Trần Vi Nhi nhớ tới cái ôm lúc nãy, sao nó ấm áp, thiêu thái tới vậy. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác được yêu thương hay sao? Nhưng mà cảm giác như thế này sẽ không bao giờ thuộc về mình. Mình đã bị bán cho người khác, không có quyền theo đuổi hạnh phúc riêng tư. Nằm trong lồng ngực người yêu, đối với mình chỉ là một giấc mộng xa vời. Trần Vi Nhi tự an ủi mình, việc vừa rồi nàng đã thỏa mãn, cả đời này không còn gì phải tiếc nuối. Nghĩ tới chuyện này, nước mắt của Trần Vi Nhi lại rơi xuống. Trần Vi Nhi vội vàng nói, hắn không thích ngươi, ngươi còn muốn những thứ này làm gì? Bây giờ việc ngươi phải làm, là cố sức học tập, sau này kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Trần Vi Nhi mở ngăn tủ ra, bỏ bộ quần áo vào đó. Đây có lẽ là một hồi ức tốt đẹp nhất của mình. Chương 85, sự kiện bắt cóc. Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Vi Nhi thấy tôi luôn làm như không nhận ra. Tôi rất muốn kéo nàng lại, hỏi xem tại sao, nhưng ở đây có nhiều người quá, cho nên vẫn chưa tìm được cơ hội. Chẳng lẽ tối hôm đó là do tôi nằm mơ hay sao? Trần Vi Nhi căn bản là không thích tôi hay sao? Vậy cảm giác được ôm kia là thế nào? Trước kia Trần Vi Nhi gặp tôi còn gật đầu chào hỏi, nhưng bây giờ sao vậy? Lòng dạ con gái đúng là như mò kim đáy bể. Rốt cục tôi đã hạ quyết tâm là tan học phải hỏi bằng được Trần Vi Nhi, nhưng đã có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Buổi trưa hôm nay, điện thoại của tôi bỗng vang lên. Lúc này còn có ai gọi cho tôi đây? Số điện thoại của tôi chỉ có Nhan Nghiên với chú Triệu, mấy người biết mà thôi, thậm chí, ngay cả cha mẹ tôi cũng không biết tôi có điện thoại di động. Nếu không như có việc gấp thì cha mẹ tôi cũng không gọi cho tôi trong khi đang học. Tôi nhanh chóng bước tới một nơi không người, ngồi xổm xuống, và nhận điện thoại. Alo, Lưu Lỗi, tôi là Trần Dũng. Người đầu bên kia điện thoại nói. Tôi chau mày, nói. Tôi đang ở trường học, anh có chuyện gì không? Không tốt, em gái tôi bị bắt cóc rồi. Trần Dũng kêu lớn trong điện thoại. Cái gì? Anh nói Trần Vi Nhi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi bị giật mình, bật dậy, thiếu chút nữa là đánh rơi điện thoại. Vi Nhi bị bắt cóc vào buổi trưa. Trần Dũng lo lắng nói. Bị người nào bắt, nói cặn kẽ cho tôi một chút. Tôi nói với Trần Dũng. Được. Trần Dũng điều chỉnh tâm tình, chậm rãi nói. Trưa nay, Vi Nhi đến quá ma lạt thăng giúp mẹ tôi bán hàng, đột nhiên có một cái xe đi tới. Lúc ấy chúng tôi không chú ý nhưng có mấy đại hán từ trong xe nhảy xuống, bắt Vi Nhi vào trong xe, rồi phóng nhanh đi. Thế anh lúc ấy làm gì? Tôi bất mãn hỏi. Tại sao đại ca lại để cho người khác bắt em gái của mình đi như vậy? Lúc ấy chuyện xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng, khi tỉnh lại thì đã muộn rồi. Cái xe đó đã chạy đi rất xa rồi. Trần Dũng tự trách nói. Hóa ra là như vậy, vậy anh có nhớ biển số xe hay không? Tôi suy nghĩ một chút hỏi. Nhớ, nhớ, biển số là A01922. Trần Dũng nói. Được, tôi sẽ lập tức điều tra cái xe này, anh báo cảnh sát chưa? Tôi hỏi. Chưa, chuyện mới xảy ra, mẹ tôi bảo tôi gọi điện thoại báo cho cậu. Cả nhà Trần Dũng đã đem tôi trở thành chúa cứu thế rồi ư? Được, anh ở quán chờ tôi lập tức tới ngay. Tôi nói. Sau khi cúp điện thoại, tôi lập tức gọi điện cho Khương Vĩnh Phú. Bảo hắn tra cho tôi biển số xe mà Trần Dũng nói là xe của ai. Sau đó lập tức chạy ra khỏi trường học, bắt xe tới chợ bán thức ăn. Trên đường đi tôi nhận được điện thoại của Khương Vĩnh Phú, nói biển số này là giả, đấy chỉ là biển số của một cái xe taxi đã bị người ta đánh cắp. Khương Vĩnh Phú nói có cần hỗ trợ không, tôi tạm thời cự tuyệt. Bởi vì tôi mơ hồ đoán được người chủ mưu phía sau, có ân oán với Trần gia chỉ có Dương Thụ Quang. Hơn nữa sau khi Quách Khánh dạy dỗ Dương Khai Sa, thì Dương Thụ Quang không đem 5 vạn đồng tới. Việc này nói rõ, Dương Thụ Quang bắt đầu phản kích rồi. Sau khi đi tới chợ bán thức ăn, tôi tìm hiểu tình hình xung quanh một chút, chuyện cũng giống như Trần Dũng nói. Trần Mẫu chỉ khóc sướt mướt, bởi vì người đã coi tôi có khả năng giải quyết mọi nguy cơ. Thấy không tìm thêm được manh mối nào khác, tôi rời khỏi chợ bán thức ăn. Nếu quả thật chính là Dương Thụ Quang bắt cóc Liêu Trần Vi Nhi, mục tiêu hắn muốn nhằm vào tôi và Quách Khánh, bây giờ gấp cũng chẳng có lợi ích gì. Chỉ còn cách bình tĩnh đợi điện thoại của Dương Thụ Quang gọi tới. Cũng may đứa con sắc lang của Dương Thụ Quang còn nằm trong bệnh viện, nếu không tôi còn phải lo lắng cho sự thanh bạch của Trần Vi Nhi. Nếu như lời Quách Khánh nói, tên Dương Khai San này về sau còn có thể làm nam nhân hay không cũng là một vấn đề đáng nói. Các ngươi là ai? Trần Vi Nhi giãy giụa hỏi. Cô không cần biết. Bọn bắt cóc nói. Vậy vì sao các người muốn bắt cóc tôi? Trần Vi Nhi tiếp tục hỏi. Nói thật, chúng tôi cũng không biết. Cấp trên đã ra lệnh, thì tôi cũng không có quyền hỏi. Bọn bắt cóc đáp. Vậy các người muốn mang tôi tới chỗ nào? Trần Vi Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Không thể trả lời. Lời nói của bọn bắt cóc đã ngắn gọn đi rất nhiều. Trần Vi Nhi không có cách nào khác, không hỏi được gì thì thà rằng không hỏi nữa còn hơn. Tự mình vào đi, chúng tôi không muốn động thủ với nữ nhân. Đừng có nghĩ tới việc chạy trốn. Bởi nơi này cô có chạy cũng không được. Bọn bắt cóc đem Trần Vi Nhi nhốt vào trong một căn phòng nhỏ của một tòa nhà lớn. Sau khi Trần Vi Nhi tiến vào, thì có tiếng loảng xoảng vang lên, hiển nhiên là cửa đã bị khóa. Lưu quản gia, người đã dẫn tới. Một tên trong bọn bắt cóc móc điện thoại nói. Vậy sao? Tốt. Coi chừng cho tốt, không có lệnh của tôi, không ai được động tới nàng, có biết không? Lưu quản gia nói. Dạ. Thuộc hạ hiểu. Bọn bắt cóc trả lời rất lưu loát. Bọn bắt cóc này chính là quân đội tư nhân của Lưu gia, cho nên hiểu rõ, lệnh của Lưu quản gia chỉ có cách tuyệt đối thi hành. So với quân đội còn nghiêm ngặt hơn. Nếu như phạm phải sai lầm trong quân đội, nặng nhất chỉ bị khai trừ, không giống như trong Lưu gia, có thể chết. Lao gia, cô bé kia đã bị bắt trở về, có nên báo cho Dương Thụ Quang biết hay không? Lưu quản gia nói với Lao Thái gia đang nằm ở giường. Ừ, ngươi đi làm đi. Nhưng nhớ kỹ, cô bé kia chỉ là mồi nhử, tôi không hy vọng sẽ làm tổn thương người vô tội. Lưu gia chúng ta huy chân bắt phương, nên tôi không muốn khi dễ dân chúng. Lưu Lao Thái gia chậm rãi nói. Dạ rõ, tôi đã phân phó xuống rồi. Lưu quản gia gật đầu nói. Sau khi rời khỏi gian phòng, Lưu quản gia gọi điện thoại cho Dương Thụ Quang, mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng Lưu Lão Thái gia đã phân phó, thì cũng phải làm cho tốt. Sau khi nhận được điện thoại, Dương Thụ Quang vô cùng cao hứng. Hắn cúp điện thoại, âm hiểm cười lạnh nói. Lưu lỗi, nợ cũ, nợ mới Lao tử tính với mày một lượt. Chương 86, Phiên Vương thời hiện đại. Buổi chiều Khương Vĩnh Phú gọi điện thoại cho tôi, nói rằng chủ xe taxi có biển số A01922 đã báo mất giấy tờ. Cũng hỏi thăm xem tôi có gặp phiền toái gì hay không. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định đem chuyện bắt cóc nói cho hắn biết, cho dù như thế nào, Khương Vĩnh Phú cũng xuất thân là cảnh sát, năng lực phán đoán chuyện này nhất định trên tôi. Cho nên tôi nói, Khương Cục trưởng, cậu đúng là gặp chút phiền toái. Có phiền toái gì, nói đi, để xem tôi có thể giúp cậu giải quyết hay không. Khương Vĩnh Phú nói, nhìn thái độ của hắn, tôi biết hắn tự biết mình là một quan chức nhỏ, tôi tìm tới hắn nhờ vả, tức là để mắt tới hắn. Cậu có một người bạn bị người ta bắt cóc. Tôi tiếp tục nói. Bắt cóc? Thật hay giả? Chuyện lớn như vậy tại sao không nói với tôi, có định báo án không? Khương Vĩnh Phú không hổ là một cảnh sát, chỉ dăm ba câu đã biết tôi không có ý định báo án. Chuyện này không báo thì tốt hơn tôi nói. Lúc này cậu còn có thời gian nói đùa hay sao? Nhanh nói cho tôi biết, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Khương Vĩnh Phú vội la lên. Là như vậy. Tôi đem toàn bộ câu chuyện xảy ra lúc trưa, nói lại với hắn một lần, cũng nói ra người sai khiến phía sau là Dương Thụ Quang. Ừ, nếu như chuyện đúng như lời cậu nói, Dương Thụ Quang đương nhiên là đối tượng hiểm nghi, kết thủ án với Trần Gia chỉ có hắn. Nhưng tôi nghĩ Trần Vi Nhi không phải là mục tiêu mà bọn chúng nhắm vào, mà người bọn chúng nhắm vào là cậu, hoặc là bằng hữu của cậu. Khương Vĩnh Phú trầm ngâm một chút nói. Đúng vậy. Nhưng chuyện làm tôi lo lắng là, đến bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại của hắn. Tôi đúng là bội phục ánh mắt tinh tế của Khương Vĩnh Phú, chỉ trong một thoáng đã có thể phán đoán sự việc như vậy. Chuyện này không cần lo lắng, Dương Thụ Quang chỉ muốn nhắm vào cậu, Trần Vi Nhi không có gì nguy hiểm gì đâu. Dương Thụ Quang trước kia cũng là cảnh sát hình sự, hắn biết nặng nhẹ, làm lớn chuyện không có lợi với hắn. Khương Vĩnh Phú lao luyện phân tích, tiện đà lại nói. Nhưng mà, có việc gì chú cứ nói thẳng đi. Tôi thấy dường như Khương Cục trưởng có điều gì đó khó nói. Không biết cậu có nghe qua cái tên Lưu Trấn Hải hay không? Khương Vĩnh Phú trầm mặc một chút nói. Lưu Trấn Hải, chú nói chính là một đại quân phiệt trước kia từng giải phóng Đông Bắc ư? Tôi kỳ quái nói. Không biết Khương Vĩnh Phú tại sao lại nhắc tới cái tên này? Đúng, chính xác là hắn. Trước đây hắn từng xưng là Chiêm Sơn Vi Vương, chiếm cứ toàn bộ tỉnh Tùng Giang, đánh bại vô số đạo quân phiệt khác. Khương Vĩnh Phú nói. Bây giờ đã giải phóng rồi, chú còn nói lại những điều này làm gì? Tôi không hiểu ý tứ của Khương Vĩnh Phú. Cái tên Lưu Trấn Hải này trước kia từng hợp tác với Bát Lộ quân cùng đánh quỷ Nhật Bản. Sau ngày giải phóng, Lưu Trấn Hải được nhà nước Trung Hoa tặng cho các loại huân chương chiến công và phần thưởng, hắn yên lặng trở lại Đông Bắc, về quê hương an hưởng tuổi già. Sau đó mới biết, hành động của hắn là vô cùng thông minh, nếu không sẽ không trụ nổi qua cách mạng văn hóa. Khương Vĩnh Phú tiếp tục nói. Nhưng mà, chú nói chuyện này. Tôi không nhịn được xen vào nói. Cậu cứ nghe tôi nói hết đã. Khương Vĩnh Phú cắt ngang lời nói của tôi. Lưu Trấn Hải mặc dù không phải quan cao chức lớn gì, nhưng có một số thủ hạ trước kia của hắn cũng theo hắn trở về. Nói thẳng ra là, số thủ hạ đó không ít hơn một sư đoàn đâu. Quân đội tư nhân. Tôi theo bản năng nói ra bốn chữ này, tôi tại sao lại không biết, trong quốc gia lại còn tồn tại cả hình thái quân đội này. Có thể nói như vậy. Bởi vì ở Trung ương, có một số lao nhân từng là bạn kề vai chiến đấu với Lưu Trấn Hải, cho nên cũng ngấm ngầm đồng ý với hành vi này. Hắn không khác gì so với Ngô Tam Quế ở Thanh Triều, có thể nói là một phiên vương, chính phủ không can thiệp vào chuyện của Lưu Gia, thế nhưng Lưu Gia cũng vô cùng biết điều, chưa từng vi phạm pháp luật gì cả, cho nên chính phủ cũng rất coi trọng mặt mũi của hắn. Nhưng mà ngoài một số tinh anh trong quân đội đi theo hắn, những người khác đều được phái ra ngoài bí mật buôn bán, bây giờ trong nước có rất nhiều mạch máu kinh tế trọng yếu bị Lưu Gia khống chế. Nói không dễ nghe thì chính là, Lưu Gia là một khả phú địch quốc. Khương Vĩnh Phú một hơi nói. Khương Cục trưởng, tôi vẫn không hiểu, chú nói những chuyện này là có ý gì. Tôi nghe Khương Vĩnh Phú giảng một bài lịch sử, trong lòng có cảm giác gì đó không tốt. Ý tôi muốn nói là, tên Dương Thụ Quang kia chính là con rể thứ nhì của Lưu Gia. Khương Vĩnh Phú nói. Cái gì? Tôi theo bản năng kinh hô. Tôi không nghĩ tới sau lưng Dương Thụ Quang lại có thể lực lớn tới như vậy. Nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng. Nhị tiểu thư của Lưu Gia đã chết hơn 10 năm rồi. Dương Thụ Quang cũng chỉ được coi là thân thích bên ngoại mà thôi. Cũng chẳng có địa vị gì ở Lưu Gia cả, nếu không tôi cũng không điều hắn ra làm cảnh sát giao thông. Khương Vĩnh Phú giải thích. Ý của chú là, chuyện Trần Vi Nhi bị bắt cóc, có bàn tay của Lưu Gia. Tôi lập tức hiểu ý của Khương Vĩnh Phú. Có khả năng này. Dương Thụ Quang bây giờ chính là hổ lạc đồng bằng, tuy rằng chỉ lấy quan hệ giữa người với người. Bọn lưu manh kia tìm hắn trả thù thì sẽ không có ai ra mặt giúp hắn. Nhưng mà theo lời của cậu, thì bọn bắt cóc kia là bọn chuyên nghiệp, không có chút bối rối nào. Như vậy, thì người chủ mưu phía sau nhất định là đại nhân vật rồi. Khương Vĩnh Phú phân tích nói. Nếu quả thật là như vậy, thì đúng là chuyện có chút khó khăn rồi. Tôi do dự nói. Vốn tôi cho rằng, ở Tùng Giang tôi làm cậu rể của bí thư tỉnh ủy, thì sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một thế lực ngầm lớn tới như vậy. Đoán chừng Lưu Gia vẫn chưa biết người sau lưng là cậu.

Nếu tôi đoán không sai, đây tuyệt đối là tinh anh được lựa chọn ra trong quân đội tư nhân của Lưu Trấn Hải. Ra tay đi. Tôi thủ thế, hít sâu vào một hơi, hoàn toàn để mình vào trong trạng thái phòng ngự cao nhất. Tên hộ vệ kia không nói gì cả, nhảy lên, quét một cước về phía Tô Ái Y, nhanh mạnh, chính xác. Khi hắn mới nhấc chân, tôi đã cảm thấy được có luồng khí lưu chuyển động. Đang lúc tôi tập trung tinh thần để tránh né, thì kỳ tích đã phát sinh. Đồng nhiên, tôi phát hiện động tác của tên hộ vệ kia trở nên vô cùng chậm chạp, giống như những pha quay chậm trên truyền hình. Cái chân kia từ từ nhấc lên, di chuyển trong không trung, rồi đi về phía của tôi. Chương 89, dị năng tỏa sáng, 2. Cũng may là tên hộ vệ kia sợ mình xuất thủ trước bị thiệt, cho nên quyền này của hắn chỉ mang tính dò xét, hắn muốn nhìn xem phản ứng của tôi thế nào, cho nên không dùng toàn lực. Khuôn mặt bị đánh của tôi lập tức sưng phồng lên, trông rất dọa người, nhìn như vậy, chứ cũng không có thương tổn gì ở bên trong, chỉ cần bôi một ít nước thuốc là ổn. Trong lòng tôi có một chuyện nghi hoặc không giải thích được, chính là cái động tác quay chậm không xuất hiện như dự tính, mà quyền của tên hộ vệ kia còn làm tôi hoa cả mắt. Tôi lấy tay sờ một chút lên má phải, sau đó lập tức bật dậy, không còn dám chần chừ nữa, lúc này chỉ còn cách liều mạng. Tôi có cảm giác tất cả những lỗ chân lông trên người cũng đóng kín, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên hộ vệ kia, ý chừng đợi động tác tiếp theo của hắn. Tên hộ vệ kia còn đang say trong chiến thắng, hắn một quyền đấm chung tôi luôn, cho nên lúc này trong lòng thầm hối hận, biết thế dùng toàn lực cho xong. Nhưng mà sau khi giao thủ, hắn cảm thấy công phu của tôi chỉ ở hạng nghiệp dư, bởi vậy mật hắn lớn lên không ít. Lần này, tên hộ vệ kia không có giằng co với tôi nữa, mà lại trực tiếp lao lên. Nhưng chỉ trong tích tắc này thôi, kỳ tích lại xảy ra. Động tác xông tới của hắn đã biến thành một pha quay chậm. Tôi có thể nhìn thấy rõ cả việc, hai chân hắn đang chạy, rồi từ từ nhấc lên trên không. Tôi nhẹ nhàng giơ chân lên, sút luôn một cú vào ngực hắn. Ngay lập tức, người này giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Mặc dù trong mắt tôi, tốc độ bay của hắn vô cùng chậm chạp, nhưng trong mắt người khác, thì nó lại như hỏa tiễn, bay thẳng lên nóc nhà, đập mạnh vào trần nhà, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Trước khi ngất đi, trong mắt của tên hộ vệ này còn hiện lên vẻ không thể nào tin được. Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là chuyện đầu tiên hắn không biết phải nói gì, khoảng cách lúc nãy giữa hắn và tôi, thì không thể nào nhấc chân lên đã được, cho dù chân tôi có nhanh tới thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chạm tới ngực hắn. Hắn với tốc độ của mình rất tự tin, người chủ động lao tới cũng là hắn, trong đầu hắn đang suy nghĩ, từ lúc nhấc chân chạy tới lúc hạ chân, thời gian cũng chỉ trong chớp mắt. Trừ khi tôi biết rằng hắn đang chuẩn bị lao tới, cho nên mới giơ săn chân chờ trước. Nhưng sự thật lại khác, hắn có cảm giác như tự mình xông tới, rồi đụng luôn vào chân của tôi. Dị năng của tôi làm sao vậy, tại sao nói đến là đến, nói đi là đi. Dường như nó không bị tôi khống chế. Khi tên hộ vệ kia rơi xuống đất, thì thần kinh thị giác của tôi cũng trở lại bình thường, động tác của mọi người lại được khôi phục như ban đầu. Tiểu Hoa Nhi, cậu biết yêu pháp à? Lưu Trấn Hải cũng nhìn thấy tình cảnh kỳ quái vừa rồi, mà cho dù ai nhìn cũng vậy, đều không tưởng tượng được chân của tôi lại có thể đá trúng ngực tên hộ vệ kia. Lao đầu, ông dù gì cũng từng là quân nhân, thua là thua, tại sao có thể nói tôi dùng yêu pháp được? Tôi bất mãn nói, mặc dù chính bản thân tôi cũng có cảm giác nó giống yêu pháp, thậm chí còn là yêu pháp thần kỳ, nhưng làm sao có thể nói ra ngoài được đây? Hắc hắc! Lưu Trấn Hải cười khan hai tiếng nói, hai người kia là tinh anh của ta đó. Hãy bớt nói nhảm đi. Nếu như còn ai nghĩ mình mạng lớn, thì cứ xông lên đi, nếu không thì ông cũng có thể thực hiện lời hứa của mình được rồi đó, chúng tôi đi được chưa? Chỗ này không nên ở lâu, nếu mà lão già này phát hỏa, bảo bọn hộ vệ lên hết, thì tôi không dám đảm bảo dị năng lại xuất hiện lần nữa, vạn nhất nó mất linh nghiệm, thì tôi chẳng phải thảm rồi ư. Đã thương hai tinh anh của ta, mà các cậu lại đòi đi như vậy ư. Người đâu, bắt tất cả bọn họ lại. Lưu Trấn Hải phất phất tay nói. Quả nhiên, Lưu Trấn Hải căn bản không có ý định để chúng tôi đi. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt này, biết thế không nên tin tưởng hắn, xông lên chế trụ hắn, ép hắn phải thả chúng tôi rời đi là xong. Lưu Trấn Hải vừa dứt lời, mấy tên hộ vệ còn lại đồng loạt xông về phía chúng tôi. Hừ, Tiểu Hoa Nhi, ta không tin nhiều người như vậy, mà lại không đánh chết được cậu. Lưu Trấn Hải rốt cục cũng lộ mặt thật, vô sỉ nói. Trời ơi, lão muốn quần đấu, lúc nãy tôi đánh ngã hai người, chẳng qua chỉ là do may mắn mà thôi, giờ bảo ta ứng phó 5, 6 người, bảo tôi là người ba đầu 6 tay hay sao? Thần kinh của ta hết sức căng thẳng, đứng chắn trước người của Trần Vi Nhi. A, chuyện gì xảy ra vậy? Động tác của mọi người tại sao lại chậm như vậy? Chẳng lẽ nói, khi tôi buông lỏng tinh thần, thì cảnh tượng sẽ khôi phục bình thường. Khi tôi tập trung tinh thần, thì động tác của mọi người lại như quay chậm. Thì ra là như vậy, trong lòng tôi hưng phấn kêu to, quả thực của tôi tâm tình lúc này vui vẻ vô cùng. Bây giờ thì tốt rồi. Đừng nói chỉ có 6 người, mà cả 100 người lên tôi cũng có thể ứng phó tự nhiên. Nếu như có người nào dùng súng bắn về phía tôi, tin tưởng rằng tôi có thể tránh đạn ngon lành. Đương nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ trong nháy mắt, chưa tới 1-2s. Tôi nghĩ thầm, nếu Lưu Trấn Hải đã không giữ quy củ, thì tôi cũng không cần phải nể mặt hắn nữa. Lúc này, tôi tập trung tinh thần, vận dụng dị năng, cái tôi cần nhất lúc này chính là, dùng tốc độ của tôi, lần lượt đi tới trước mặt 6 người này, đấm cho mỗi người một cái lên cổ. Sau đó lại lùi về chỗ cũ, thu hồi dị năng, nếu tính toán chính xác, tất cả những hành động này sẽ không tới 2S trong mắt người khác. Ở trong mắt Lưu Trấn Hải, tôi giống như một thân ảnh yêu ma lướt qua, mấy tên hộ vệ kia chưa kịp kêu lên một tiếng, đã ngã luôn xuống đất. Lưu Trấn Hải trợn mắt há mồm nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt mình. Trong 8 tên hộ vệ tinh anh bị tôi đánh ngã, chẳng ai có thể nhìn rõ tôi đã sử dụng chiêu thức gì. Chỉ cảm thấy tốc độ của họ vô cùng chậm, còn tốc độ của tôi lại vô cùng nhanh. Tôi cuồng ngạo đứng ở giữa đại sảnh, dùng ngữ khí kiêu ngạo nói. Từ lao đầu, Lưu lỗi tôi rất tức giận, thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là một trong những lời kiêu ngạo nhất mà tôi từng nghe được ở kiếp trước, đáng tiếc bây giờ nó chưa lưu hành. Nhưng mà cũng tốt, tôi đánh thuận lý thành trương, biến nó thành danh ngôn của mình vậy. Quách Khánh và Trần Vi Nhi nhìn tôi không biết nói gì nữa cả. Đây là lần đầu tiên Quách Khánh thấy tôi thi triển thân pháp, tôi có thể nhận thấy rõ sự sùng bái trong mắt hắn, bên trong toàn là sao với sao, đang lấp lánh chập chờn. Thật ra, ngay cả tôi cũng mới khống chế được cái dị năng này mà thôi. Vào thời điểm tôi còn đang đắc ý vạn phần, cửa phòng lớn bị đẩy ra, có một hắc ý ghi hệ nhân cầm AK-47 đi vào phòng. Hắn chĩa súng vào mấy người chúng tôi, lớn tiếng nói. Tất cả giơ tay lên. Chương 90 Dị năng tỏa sáng, 3. Tôi đâu có quên thân phận lao đầu này. Khi nhìn thấy hắn có bộ dáng ung dung, thì tôi đã có chuẩn bị rồi. Tôi bây giờ nên làm gì? Nên dùng dị năng xông qua đánh rơi khẩu súng, hay là đầu hàng? Nếu như giết chết 3 người này, khẳng định sẽ có rất nhiều người cầm súng kéo tới đây. Cứ như vậy, mặc dù tôi nắm chắc có thể xông ra ngoài được, nhưng còn Quách Khánh và Trần Vi Nhi thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại mặc kệ bọn họ ư? Trần Vi Nhi lúc này rất sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay của tôi, không ngừng run rẩy. Còn Quách Khánh, hắn đang cố tỏ ra bộ dáng, heo chết không sợ nước sôi, đưa ánh mắt khinh thường nhìn 3 tên cầm súng. Có lẽ bởi vì bầu không khí quá khẩn trương, nên tôi tập trung tinh thần từ rất sớm. A, bỗng nhiên Trần Vi Nhi ngạc nhiên nhỏ giọng kêu lên. Sao vậy? Tôi hỏi. Tại sao tớ có cảm giác? Cảnh vật trước mắt chậm hơn rất nhiều. Chẳng lẽ mắt tớ hỏng rồi ư? Trần Vi Nhi kỳ quái tự nhủ. Cảnh tượng bị chậm đi. Chẳng lẽ nói. Tôi nhanh chóng buông cánh tay của Trần Vi Nhi ra, hỏi nàng. Bây giờ thì sao? A, thật là kỳ quái. Tại sao lại khôi phục bình thường rồi? Trần Vi Nhi lắc đầu nói. Ha ha, hóa ra là như vậy. Tôi ngay lập tức hiểu được ngọn nguồn của sự việc. Ông trời của tôi, sau khi sống lại, tại sao vận khí của tôi lại tốt như vậy được chứ? Một kế hoạch đã nảy sinh trong đầu của tôi. Quách Khánh, cầm lấy tay của tớ. Tôi dùng giọng nói nghiêm túc, nhìn Quách Khánh. Quách Khánh mặc dù rất nghi ngờ, nhưng thấy tôi nghiêm túc như vậy, đồng thời hắn rất tin tưởng tôi, cho nên lập tức đưa tay ra. Tôi đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay của Trần Vi Nhi, nói nhỏ với hai người bọn họ. Một lát nữa, các cậu chỉ cần chạy theo tớ ra ngoài là được. Những chuyện khác không nên hỏi nhiều. Trần Vi Nhi và Quách Khánh đồng thời gật đầu. Tôi hít sâu một hơi, tập trung tất cả tinh thần, bắt đầu chạy ra cửa. Tốc độ của tôi không tính là nhanh, cho nên Trần Vi Nhi và Quách Khánh có thể dễ dàng theo kịp. Khi chạy ngang qua 3 tên đang cầm súng AK-47,

Người này mới lần đầu tới trường tứ trung mà. Biết. Anh của hắn vốn ở ngõ hẻm Hoa Đảo, cũng là một tên đầu lĩnh. Đã xung đột mấy lần ở chợ bán thức ăn, nhưng không ai phạm ai cả. Không nghĩ tới tên tiểu tử này lại chuyển trường tới đây, lần sau gặp mặt, tớ sẽ hành hạ hắn mới được. Quách Khánh nói. Thì ra là như vậy. Tên họ Vu này ở kiếp trước cũng không có kiêu ngạo như bây giờ, hóa ra là có anh hắn chiếu cố. Đợi đến khi chúng ta lên lớp 11, thì anh hắn đã biến thành người sống thực vật rồi. Có cần tớ hỗ trợ không? Tôi nói với Quách Khánh, đồng thời tôi cũng hận thấu xương tên Vu Văn Thụy này. Kiếp trước, tên này hắn đá một cước vào đúng quần tôi, thiếu chút nữa biến tôi thành thái giám. Mặc dù kiếp này không có thù oán gì cả, nhưng tôi coi mối thù kiếp trước là thù kiếp này không được hay sao? Đối phó hắn chưa cần tới người như lão đại phải xuất thủ, tớ đánh hắn dễ như chơi, nhưng mấu chốt là anh hắn là một người vô cùng âm hiểm. Quách Khánh cau mày nói, anh hắn tên gì? Đống nhiên tôi nhớ tới một chuyện ở kiếp trước, có hai phe xã hội đen sống mái với nhau trên bến tàu, kết quả là có 6, 7 người chết, 17 người trọng thương, anh trai của Vu Văn Thụy cũng bị đánh cho sống thực vật trong trận này. Trên TV đưa tin rất nhiều lần, tôi nhớ là có một phe thuộc về ngõ hẻm Hoa Đào, lão đại hai bên là Vu Văn Phong và Đinh Bảo Tam, trong đó Vu Văn Phong rất có thể chính là lão đại Vu Văn Long, trong lúc sống mãi ở bến tàu bất hạnh trúng chiêu, Đinh Bảo Tam bị phán định tội cố ý gây thương tích, phạt 8 năm tù. Anh hắn gọi là Vu Văn Phong. Quách Khánh nói, quả nhiên là hắn. Vậy cậu có biết Đinh Bảo Tam không? Tôi vội vàng hỏi, Đinh Bảo Tam ư? Tại sao cậu biết cái tên này? Nó là tiểu đệ của tớ, cậu cũng đã từng gặp qua ở chợ bán thức ăn mà, chính là Hoàng Mao đó. Quách Khánh nói, hắn vốn chính là lão đại ở chợ bán thức ăn, đầu năm nay tớ mới lên làm. Mọi người toàn gọi hắn là Tam Hầu Tử. Có rất ít người biết tên gọi thực của hắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, không khác gì với những sự kiện xảy ra kiếp trước, ngõ hẻm Hoa Đảo và chợ bán thức ăn thù oán chất chứa đã lâu. Chẳng qua mâu thuẫn này sang năm mới bộc phát. Xem ra, tôi nhất định phải trợ giúp Quách Khánh một chút, nếu không sang năm người bị bắt rất có thể chính là hắn. Chương 92, Bới Móc. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Nhan Nghiên nhận được một bó hoa tươi và một bức thư tình. Thư tình thì tôi đã nhìn quen, thân là hoa hậu giảng đường, một tuần nàng có thể nhận được mấy bức thư. Nhưng mà có người dám ở trường tặng hoa, thì đúng là tôi lần đầu tiên mới nhìn thấy. Tôi mở bức thư tình trên đóa hoa tươi, hóa ra người gửi lại là tiểu tử Vu Văn Thụy. Phản ứng đầu tiên của tôi là, mày xong rồi, mày là người thứ nhì sau Lưu Khoa Sinh đó. Triệu Nhan Nghiên nhận lấy bức thư từ trong tay tôi, nàng không thèm nhìn tới, trực tiếp vứt vào trong cái thùng gỗ, còn đóa hoa thì cắm vào lọ hoa trên bàn giáo viên, cạnh cái bảng đen. Lưu lỗi, anh tới bây giờ còn chưa tặng hoa cho em. Sau khi Triệu Nhan Nghiên làm xong tất cả, trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt u oán nói với tôi. Ai bảo vậy, chẳng phải có một lần ở công viên đó sao? Tôi nhắc nhở. Đấy là anh tặng cho Hứa Nhược Vân. Triệu Nhan Nghiên liếc mắt nhìn tôi một cái, nói. Chuyện đó cũng trách anh à? Tôi nói. Ai bảo anh không nói rõ ràng? Triệu Nhan Nghiên nói. Đúng rồi, anh có phải đắc tội Hứa Nhược Vân hay không? Đắc tội nàng. Anh đắc tội nàng lúc nào? Tôi kỳ quái nói. Vậy thì nha đầu này thích anh rồi. Triệu Nhan Nghiên nói. Thích anh. Vậy thì càng không thể. Anh nói chuyện với nàng chưa tới mấy câu. Nói thật, trong lòng tôi luôn có cảm giác là lạ với nha đầu này, cho nên phải tránh né. Vậy thì lạ quá, thời điểm nàng ở cùng em một chỗ, rất thích nghe chuyện của anh. Triệu Nhan Nghiên cau mày nói. Vậy sao? Trong lòng tôi nghĩ, tiểu nha đầu này không phải là gián điệp đó chứ. Tôi cũng nhớ lại lần ở công viên văn hóa, nàng đã từng hỏi tôi về phương pháp đánh máy ánh dạng đông. Quên đi, không nói chuyện của nàng nữa. Hãy nói cho em biết, chuyện của anh với nha đầu Nhược Vân kia thế nào rồi. Triệu Nhan Nghiên lông mày giãn ra, cười hì hì nói với tôi. Ông trời của tôi ơi! Tại sao nàng lại quan tâm tới chuyện này? Không như thế nào cả, mấy ngày hôm nay anh cũng không gặp nàng. Tôi nói, em còn tưởng nàng lại giống như Hạ Nhu. Sau khi được anh cứu, thì bám dính lấy anh, chết cũng không rời. Triệu Nhan Nghiên châm chọc nói. Tôi nhịn. Triệu Nhan Nghiên thỉnh thoảng ăn một chút giấm chua, nhưng thôi mặc nàng đi. Được rồi, nhìn anh bị em dọa cho sợ kìa, em muốn giúp anh tham mưu làm thế nào để cua được Trần Vi Nhi mà thôi. Triệu Nhan Nghiên lại cười hì hì, giống y y như một đứa trẻ. Trời ạ, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Em có phải đang nghĩ, bạn gái của anh nhiều, thì sẽ có lợi cho em? Tôi kỳ quái hỏi. Đúng vậy, dù sao vợ thì cũng chỉ có một, lúc đó càng nàng đều làm nhỏ. Nếu như anh không có thời gian chơi với em, thì còn có nhiều người khác chơi với em, đúng là quá tốt còn gì. Triệu Nhan Nghiên nói. Tôi ngất, nàng đang muốn làm hoàng hậu đây. Triệu Nhan Nghiên, ở cửa có người tìm cậu. Tôi với Triệu Nhan Nghiên còn đang nói chuyện phiếm, thì có một bạn học trong lớp gọi. Em đi ra ngoài một chút. Triệu Nhan Nghiên nói với tôi. Tôi gật đầu, cũng không để ý bởi vì nha đầu Nhược Vân mỗi ngày đều tìm nàng nói chuyện. Triệu Nhan Nghiên, nhận hoa của tớ tặng chưa? Vu Văn Thụy mỉm cười đáp ý. Tớ ném đi rồi. Triệu Nhan Nghiên lạnh lùng nói. Cậu gắt tớ, tớ thấy cậu cắm nó trên cái bình hoa, cạnh cửa sổ bàn giáo viên. Vu Văn Thụy nhún vai, tiêu sái nói. Có khác nhau sao? Triệu Nhan Nghiên nói. Đương nhiên, cái này đã chứng minh cậu có cảm giác với tớ. Nhan Nghiên, tớ yêu cậu. Làm bạn gái của tớ đi. Vu Văn Thụy ra vẻ một thân sĩ nói. Thật xin lỗi, tớ đã có bạn trai rồi. Hơn nữa tớ rất yêu anh ấy. Triệu Nhan Nghiên chẳng thèm ngó ngàng gì tới câu nói đó. Chuyện ngày đó giữa tôi và Quách Khánh, nàng đã có ấn tượng cực kém về tên này. Bây giờ đứng đây nói chuyện là đã cấp cho hắn mặt mũi lắm rồi. Có phải tên tiểu tử lưu lỗi kia không? Tớ đã điều tra rõ ràng, chẳng qua chỉ là học giỏi một chút, là một con mọt sách mà thôi. Xem ra Vu Văn Thụy không còn kiên nhẫn nữa rồi. Không cho cậu vũ nhục anh ấy trong mắt tôi là người ưu tú nhất. Sắc mặt của Triệu Nhan Nghiên lập tức châm xuống. Hừ, ưu tú. Đừng tưởng hắn cứ suốt ngày ở cùng Quách Khánh một chỗ là có thể ra vẻ nhé. Tớ nói cho cậu biết, cái mụn cơm thì không thể làm nên trò trống gì đâu. Một, Vu Văn Thụy đã nghĩ sai rồi, phải nói ngược lại, Quách Khánh dựa vào tôi mới đúng. Một cái mụn cơm, ám chỉ người ăn bám. Nếu như không có việc gì thì tớ đi trước. Triệu Nhan Nghiên lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người trở lại phòng học. Vu Văn Thụy ở đằng sau hét lớn. Triệu Nhan Nghiên, cậu phải nhớ một điều, anh tớ là lao đại của ngõ hẻm Hoa Đảo. Mẹ kiếp, lại là tên Vu Văn Thụy này. Tiểu Bạch Kiểm, hai, thì có gì là tốt, trước tiên lão tử cứ phế hắn đi, để xem còn dám lên mặt với ai không. Hai Tiểu Bạch Kiểm, mặt trắng, ý nói trai bao. Ai tìm em vậy? Tôi thấy Triệu Nhan Nghiên sắc mặt không vui trở lại phòng học, quan tâm hỏi. Vũ Văn Thụy, hắn nói hắn thích em, rồi còn tuôn ra một đống những lời bậy bạ. Triệu Nhan Nghiên nói, cứ mặc hắn đi. Anh đoán hắn không còn bay nhảy được mấy ngày nữa đâu. Tôi tiếc nuối nói, nếu như tên Vu Văn Thụy này thu liễm một chút, không chừng tôi có thể tha hắn một lần, nhưng nếu như đã xuất hiện, thì tôi không cần phải khách sáo làm gì nữa. A, anh đừng đánh nhau với họ, em sợ anh bị thương. Triệu Nhan Nghiên gật đầu nói với tôi. Buồn cười, mưa bom báo đạn tôi còn không sợ, lại đi sợ một tên tiểu lưu manh hay sao? Thằng này không cần tôi phải ra tay, chỉ cần một mình Quách Khánh cũng đủ giải quyết rồi. Kiếp này cứ để cho Quách Khánh giải quyết đi. Nghĩ đến Quách Khánh, tôi nhìn cái bàn trống trơn trước mặt. Tiểu tử này hôm nay không đi học, đoán chừng hắn lại ra ngoài lăn lộn rồi. Nhưng tôi không thể nghĩ tới, Vu Văn Thụy lại thiếu kiên nhẫn tới vậy. Buổi trưa, tôi và Triệu Nhan Nghiên vừa mới bước ra khỏi phòng học, Vu Văn Thụy đã dẫn mấy người xuống tới. Xin hỏi, các ngươi định làm gì vậy? Tôi cố ý giả ngu hỏi, không phải bọn chúng chỉ coi tôi là một con mọt sách hay sao? Vậy thì tôi giả bộ làm mọt sách vậy. Ha ha. Vu Văn Thụy lớn tiếng cười nói. Tiểu tử, nếu sợ thì cút nhanh lên, bây giờ vẫn còn kịp đó. Định đánh người hay sao? Giáo viên nói, đánh nhau trong trường là không đúng. Tôi cố gắng giả bộ giải thích. Đối với loại tiểu cước, ba, như thế này, tôi đập rất dễ dàng, thôi thì cứ trêu đùa rồi đập cũng không muộn. Ba tiểu cước, chân nhỏ. Ha ha ha ha. Đám người Vu Văn Thụy nở nụ cười điên cuồng. Mẹ kiếp, thằng này lại nói với chúng ta rằng, đánh người ở trong trường là không đúng. Ha ha ha ha. Buồn cười đến chết đi được. Có một người đứng sau Vu Văn Thụy nói. Việc này có cái gì mà buồn cười, hơn nữa chú cảnh sát cũng nói, tụ tập đánh người là trái pháp luật. Tôi tiếp tục nói. 4. Tiểu tử ngươi thông minh hay là có chút vấn đề đây? Vu Văn Thụy không nhịn được nói. Con mẹ nó, mày làm cho lão tử cười tới rụng răng rồi. Chỉ số thông minh của tao nhiều hơn mày nhiều, tao là đệ nhất khóa học, mày không biết sao? Tôi hỏi ngược lại. Con mẹ nó, mày muốn chết à? Vừa nói, Vu Văn Thụy đã xông vào đấm tôi. Chương 93, bóng đèn nhỏ. A, mấy em kia, các em làm gì đó? Đúng lúc Vu Văn Thụy xông lên định đánh tôi, thì thầy chủ nhiệm Hàn Băng Phong xuất hiện phía sau chúng tôi. Vu Văn Thụy không tình nguyện, nhưng vẫn phải thu hồi nắm tay lại, cười mỉa nói. Hàn chủ nhiệm, chúng em đang nói chuyện. Nói chuyện? Lại có kiểu nói chuyện như các em hay sao? Thầy thấy các xem đúng là đang muốn ẩu đả. Đối với chuyện này, Hàn Băng Phong đương nhiên là thấy rất nhiều rồi, tự nhiên là biết chúng tôi sắp sửa đánh nhau. Không phải đâu thầy. Chúng em cũng là học sinh giỏi, chưa bao giờ đánh nhau. Vu Văn Thụy vỗ ngực nói. Vu Văn Thụy, em mới chuyển tới trường này có mấy ngày, thì đã có học sinh kiện em rồi. Thầy nói cho em biết, đừng tưởng người trong nhà làm xã hội đen thì muốn làm gì thì làm. Nếu em dám tiếp tục sinh sự, đừng trách thầy không có nhắc nhở em. Đến lúc đó, thầy sẽ không nể mặt nữa đâu. Hàn Băng Phong làm mặt lạnh quát. Em biết rồi, Hàn chủ nhiệm. Vu Văn Thụy gật đầu nói. Cái tên Hàn chủ nhiệm này hắn đã từng nghe nói qua, những năm 70 không nghe đâu là một xã hội đen trên giang hồ, cũng là một người có khả năng liều mạng tựa như người điên, được mọi người gọi là Hàn Phong Tử. Năm 1983, lão đầu tử của Hàn Băng Phong dùng mọi cách cưỡng chế quản lý hắn trong nhà, để cho hắn học tập thi đại học. Một Hàn Phong Tử, kẻ điên họ Hàn. Vốn cái tên Hàn Băng Phong vốn học chẳng ra cái gì, nhưng lại có thể thi đậu một trường sư phạm, sau khi tốt nghiệp được phân tới trường tứ trung này làm chủ nhiệm. Bây giờ, Vương Bản Tử, 2, người có thanh danh lừng lẫy trong giới hắc đạo của thành phố Tân Giang này lại là thủ hạ của Hàn Băng Phong. Mỗi năm Tết đến, Vương Bản Tử đều kéo cả đám tiểu đệ tới nhà của Hàn Băng Phong chúc Tết. 2. Vương Bản Tử, Vương Mập Mạp. Trong nhà Vu Văn Thụy có chút quan hệ với xã hội đen, nhưng nhân vật cỡ như Hàn Băng Phong thì hắn không chọc nổi. Hàn Đình Băng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tôi nhún vai, cười nói. Không biết chúng ta có đánh được nữa không nhỉ? Mẹ nó, sau này tao sẽ thu thập mày. Vu Văn Thụy lưu lại một câu chửi, sau đó kéo đám người rời đi. Tôi cười cười, một người hơn 30 tuổi lại đi đùa với một đứa bé, quả nhiên là có chút thú vị. Anh cười gì vậy? Trông rất âm hiểm. Triệu Nhan Nghiên rúc vào trong người của tôi, kỳ quái hỏi. Không có gì, anh chỉ cảm thấy Vu Văn Thụy có chút thú vị mà thôi. Tôi cười nói. Thú vị? Tại sao em không nhận thấy như vậy? Triệu Nhan Nghiên kỳ quái hỏi. Ha ha, anh của hắn sắp biến thành kẻ ngu rồi, mà vẫn còn ung dung bình tĩnh ở trường bắt nạt anh. Tôi nghĩ cần phải cho lịch sử diễn ra sớm một chút, dù sao thì Quách Khánh cũng đã xuất hiện rồi, thực lực của hắn ở chợ bán thức ăn đã mạnh hơn rất nhiều, sớm muộn cũng có ngày đụng chạm với bọn ở ngõ hẻm Hoa Đào. Anh hắn biến thành kẻ ngu. Anh đang nói gì đấy? Em nghe chẳng hiểu chút gì cả. Triệu Nhan Nghiên nghe xong không hiểu, nên hỏi lại. Không có gì, đừng động tới hắn. Chúng ta đi ăn cơm đi. Em xem anh đói muốn chết rồi đây này. Tôi chuyển hướng đề tài, không muốn nói về vấn đề này nữa, bởi nói nhiều thì tất sẽ lộ ra. À được rồi. Triệu Nhan Nghiên vừa nghe tôi đói bụng, lập tức gật đầu. Chị Nhan Nghiên. Tôi với Triệu Nhan Nghiên còn chưa đi tới được cửa trường học, thì đã nghe thấy từ đằng sau có một âm thanh vang lên. Cái âm thanh này làm tôi lập tức đau đầu. Quả nhiên, phía sau truyền đến những tiếng bước chân. Bóng đèn nhỏ ngay lập tức chạy tới bên cạnh hai người chúng tôi. Chị Nhan Nghiên, các người muốn đi đâu vậy? Bóng đèn nhỏ hỏi. Tôi nghe xong mà toát mồ hôi, tôi đi đâu cần phải báo lại hay sao? À, hóa ra là Nhược Vân. Chúng ta đang muốn đi ăn cơm đây, muốn cùng đi không? Triệu Nhan Nghiên cầm tay bóng đèn nhỏ, thân thiết hỏi. À, bản thân em thì muốn. Nhưng em sợ người khác không đồng ý. Bóng đèn nhỏ đảo mắt nhìn tôi, nói. Trong lòng tôi nói, đương nhiên là không đồng ý rồi, tôi cùng với lao bà của tôi nói chuyện yêu đương, cô xen vào làm cái gì? Nhưng mà ngoài miệng tôi vẫn nói, sao có thể thế, Nhược Vân cậu đáng yêu như vậy, làm sao tớ không đồng ý cho được? Vậy thì tốt quá, tớ mấy ngày nay đều đi cùng với chị Nhan Nghiên đấy. Bóng đèn nhỏ rong rạc nói, Trong lòng tôi tức giận, cô này tại sao lại giống như một cây gậy trúc tới vậy, nói khách khi đến vậy còn không hiểu. Nhưng tôi không còn cách nào khác, nói thì cũng đã nói rồi, chỉ còn nước cười tươi, nói. Đi, cùng đi, hai vị mỹ nữ, hôm nay tôi mời khách. Ừ, cậu không mời tớ cũng bắt trả, cái phương pháp kia đúng là bán được không ít tiền nhỉ. Bóng đèn nhỏ dùng ngôn ngữ như một người đang phải chen nhau đi đổi tiền, nói với tôi. Ta nghi hoặc, tự nhiên nha đầu này lại nói tới phương pháo kia làm gì. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, là tôi có bệnh hay nha đầu kia có bệnh, mà chuyện này có đổi cho bất cứ ai cũng nghĩ không hiểu được. Chị Nhan Nghiên, em muốn ăn hải sản. Bóng đèn nhỏ bám lấy Triệu Nhan Nghiên, nói. Tôi ngất, bám vào người của Triệu Nhan Nghiên phải là tôi chứ. Nàng muốn ăn hải sản. Muốn ăn thì ta dẫn đi chứ có sao đâu. Chuyện này ở gần trường học không có nhà hàng hải sản nào cả, buổi chiều lại còn phải đi học nữa đấy. Ừ, làm như tôi là người đầu to hả, cô chạy tới làm bóng đèn nhỏ rồi, lại còn muốn tôi mời đi ăn hải sản hay sao? Nằm mơ đi. Tớ thấy cậu không muốn mất tiền thôi. Cái phương pháp kia cậu lừa được nhiều tiền như vậy, chẳng nhẽ lại tiếc tí máu thế sao? Chị Nhan Nghiên, em thật không hiểu. Tại sao chị lại coi trọng một người keo kiệt như vậy? Bóng đèn nhỏ đôi mắt đảo liên tục nói. Trời ạ, tại sao chỉ được có ba câu lại nói tới cái phương pháp kia rồi? Tôi keo kiệt. Trong lòng tôi nói, cho dù có hào phóng, cũng không đến lượt bóng đèn nhỏ cô được hưởng đâu. Được rồi, lưu lỗi. Nếu Nhược Vân muốn ăn hải sản, chúng ta cùng đi đi, vừa lúc em cũng muốn ăn. Triệu Nhan Nghiên sợ tôi tiếp tục tranh cãi, vội vàng giảng hòa. Được, hải sản thì hải sản chứ sao? Tôi nói. Đột nhiên muốn ăn hải sản thì không vấn đề gì, bởi vì lao tử có tiền. Nhưng làm tôi khó chịu nhất là, khi tôi và Triệu Nhan Nghiên ăn cơm lại có thêm một cái bóng đèn. Nếu như sau này, cái bóng đèn này không làm phiền tới tôi nữa, thì tôi mời nàng ăn 100 bữa cũng được. Chúng ta tới Hoàng Triều. Bóng đèn nhỏ vừa mới mở miệng. Cậu cho tớ là xưởng sản xuất tiền à? Tôi nổi giận. Không nói tới chuyện Hoàng Triều cách tứ trung bao nhiêu, chỉ riêng tiền thuê phòng thấp nhất cũng là 1 vạn đồng tiền. Đây là số tiền mà một gia đình bình thường kiếm 1 năm cũng khó mà kiếm nổi. Mặc dù tôi có tiền, thế nhưng sao có thể để cho tiểu nha đầu này hoang phí được? Nhìn bộ dạng keo kiệt của cậu kìa, thôi đi, tới nghĩ Hoàng Triều chắc không đi nổi rồi, tùy tiện tìm một nhà hàng nào cũng được. Bóng đèn nhỏ ủy khuất nói. Hóa ra tôi đang bị nàng đùa bỡn. Triệu Nhan Nghiên ở bên cạnh che miệng cười ha ha, nói. Hai người đúng là thích hợp để cãi nhau đó, chỉ rất ít khi thấy Lưu Lỗi bị người khác nói cho tới á khẩu. Nhược Vân, em nếu như có thể gả cho Lưu Lỗi, thì đúng là hắn phải chịu tội rồi. Bóng đèn nhỏ vừa nghe nói như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ lên, biến thành một cái bóng đèn màu đỏ. Nàng cầm tay Triệu Nhan Nghiên, lắc qua lắc lại, nói. Chị Nhan Nghiên, chị nói lung tung gì đấy? Chương 94, Hải Quy Phái. Tôi suy nghĩ rất lâu, tôi bắt sen đưa bọn họ tới Hoàng Triều Hải Sản Thành. Ăn hải sản cũng không phải là chuyện đơn giản, không nói tới việc nhà hàng có vệ sinh cẩn thận hay không, nếu như người ăn không hợp, thì có thể bị tiêu chảy hoặc ngộ độc thức ăn. Mà hải sản ở Hoàng Triều sở dĩ đắt như vậy, yếu tố đẳng cấp cũng chỉ là một mặt mà thôi, chủ yếu nhất chính là hải sản được vận chuyển tới từ sáng sớm, tuyệt đối không để qua đêm. Nếu tôi hôm trước còn thừa, thì sẽ bán lại cho tiểu thương hoặc đại lý bán lẻ. Chị đừng nói như vậy, à, có phải chúng ta tới Hoàng Triều Hải Sản Thành ăn không? Bóng đèn nhỏ nhìn thấy tấm biển Hoàng Triều Hải Sản Thành rất lớn, hưng phấn nói. Cậu có ăn hay không? Tại sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Tôi trợn mắt nhìn bóng đèn nhỏ một cái nói. Cậu có phải là nam nhân không vậy? Tại sao lại không biết nhường nhịn chút nào cả? Bóng đèn nhỏ không vui nói. Tớ có phải là nam nhân hay không, thì hãy hỏi chị Nhan Nghiên của cậu ấy. Tôi cười nói. Nói lung tung gì đó. Không đứng đắn chút nào cả. Triệu Nhan Nghiên đương nhiên hiểu ý trong lời nói của tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, đem bàn tay nhỏ bé như một con cua cái dương càng hung hăng nhéo vào mông của tôi. Á! Tôi bị đau kêu ra tiếng. Chị Nhan Nghiên, hai người các ngươi đang nói gì đó? Bóng đèn nhỏ nghi ngờ hỏi. Không nghĩ tới nha đầu này vẫn còn rất thuần khiết, đối với lời nói của tôi căn bản là không hiểu gì. Không có gì, đừng nghe hắn nói lung tung, chúng ta mau vào ăn đi thôi. Triệu Nhan Nghiên nói.

chị biết rồi, em nhất định có người yêu rồi đúng không? Triệu Nhan Nghiên tiếp tục trêu chọc nàng. Không có, không có, em sao lại có được chứ? A, khuôn mặt nhỏ của Hứa Nhược Vân đỏ lên như hồng chín. Được rồi, nhìn hai người các em kìa. Mau ăn tôm hùm đi, một lát nữa là không ngon nữa đâu. Tôi chỉ vào con tôm hùm, nói. Mà con tôm hùm này cũng thật là hùng vĩ, tôi ăn mãi mới chỉ hết có một phần, vẫn còn hai phần nữa. Triệu Nhan Nghiên và Hứa Nhược Vân nghe tôi nói vậy, vội vàng cầm lấy đôi đũa, bắt đầu tiến hành càn quét với con tôm hùm này. Sau khi cơm nước no nê, tôi đứng dậy vẫy tay với Lý Bắc Lượng, Lý Bắc Lượng vội vàng cúi đầu xuống. Tôi nhìn thấy vậy, thì trong lòng cười ha hả, hóa ra tên tiểu tử này sợ tôi bắt hắn tính tiền. Tôi móc từ trong túi quần ra một chi phiếu của Ngân hàng Công Thương, đưa cho quầy thu ngân. Tiên sinh, lúc nãy vị tiên sinh ở bàn số 23 nói muốn trả tiền cho các ngài mà. Cô gái thu ngân khoát tay nói với tôi. Cô nhìn xem, hắn sợ tới mức đầu còn không dám ngẩng lên kìa, vậy hắn còn có khả năng tính tiền cho tôi không? Tôi chỉ về hướng Lý Bắc Lượng nói. A, cô gái thu ngân vừa nhìn thấy vậy, lập tức nhịn không được bật cười lên. Lúc nãy khi nàng ngẩng đầu nhìn Lý Bắc Lượng, thì Lý Bắc Lượng cũng đang nhìn sang bên này. Sau khi ánh mắt chạm vào nhau, Lý Bắc Lượng lập tức cúi đầu xuống, làm như không biết chuyện gì cả. Cô thấy đấy, tôi không muốn cho nhà hàng của các cô chịu tổn thất, nên mới chủ động tới đây tính tiền, cầu nghị xem có nên giảm một chút không nhỉ? Tôi khẽ cười nói. Thật ra thì giảm hay không đối với tôi cũng không trọng yếu, chủ yếu là tôi thấy cô gái thu ngân này trông rất đẹp, cho nên muốn trêu nàng một chút. À, như vậy đi, tiên sinh, để tôi giúp ngài nói với quản lý đại sảnh nhé. Tiểu cô nương này hành động rất đúng nguyên tắc nghề nghiệp, nhìn tôi cười nói. Được. Tôi nói. Uy, cậu ngay cả một con tôm hùm 10 vạn đồng còn ăn được, lại còn quan tâm tới chút tiền nhỏ này hay sao? Hứa Nhược Vân bĩu môi nói. Ha ha, chị nghĩ là hắn thấy tiểu cô nương kia rất đẹp, cho nên mới tìm cách lấn ná nói một hai câu. Triệu Nhan Nghiên cười mà như không phải cười, nhìn tôi nói. Anh! Đây rõ ràng là anh đang học cách tiết kiệm. Tôi lúng túng nói. Triệu Nhan Nghiên tại sao lại hiểu rõ tôi như vậy chứ, ngay cả chuyện này cũng bị nàng nhận ra nữa. Thiên sinh, chúng tôi có thể giảm giá cho ngài xuống còn 90. Tiểu cô nương thu ngân đi trở lại, nói với tôi. 80% có được không? Tôi hỏi. Giảm còn 90% đã là đãi ngộ rất lớn với hội viên rồi. Tiểu cô nương thu ngân giải thích. Vậy thì 85% thì sao? Tôi tiếp tục hỏi. Cũng không được. Tiểu cô nương thu ngân tiếp tục giải thích. Cô tên là gì? Ngô Huỳnh Huỳnh. Tiểu cô nương thu ngân theo bản năng trả lời. Ha ha, được rồi, 90% thì 90% có sao đâu, đằng nào nó cũng là giảm giá mà. Tôi đưa chi phiếu tới. Cười hì hì. Khuôn mặt của Ngô Huỳnh Huỳnh đỏ hồng, lúc nãy không để ý lại nói tên với người xa lạ. Sao cô không nhận lấy chi phiếu? Tôi thấy Ngô Huỳnh Huỳnh ngẩn ngơ, nên nói. A. Ngô Huỳnh Huỳnh a lên một tiếng, nhận lấy cái chi phiếu. Nhà hàng chúng tôi chỉ có hệ thống POS đơn lẻ, chưa có liên thông với các ngân hàng khác. Lúc này tôi mới nhớ ra là đây chỉ là năm 1996, chi phiếu liên thông còn chưa thông dụng. May mà hồi trước tôi đã đổi một tấm chi phiếu của ngân hàng Trung Quốc, nhưng mà tôi vẫn không hiểu được, chẳng lẽ có người mang tới vài vạn tiền mặt đi ăn cơm hay sao? Nếu là ngân hàng Trung Quốc thì có thể, xin ngài đợi một lát. Nô Huỳnh Huỳnh nhận đem tờ phiếu thanh toán từ trên máy POS, sau đó đem thẻ trả lại cho tôi, nói. Xin ngài nhập mật mã. Tôi nhập mật mã, sau đó ký vào cái phiếu thanh toán. Gặp lại sau nhé. Tôi vẫy tay với Ngô Huỳnh Huỳnh, sau đó rời khỏi Hoàng Triều. Có về trường học không? Tôi nói với hai tiểu mỹ nữ. Bây giờ đã 2h rồi, trở về làm gì nữa? Hứa Nhược Vân nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, nói. Chị Nhan Nghiên, không bằng chiều nay chúng ta trốn học đi dạo phố đi. Được, với lúc chị cũng muốn mua một ít đồ. Triệu Nhan Nghiên nói, dùng bộ dáng ướt át đáng yêu liếc nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng quay mặt đi. Hắc hắc cười nhỏ. Lần trước đi công viên văn hóa đã bị hành hạ cho gần chết, bây giờ không thể đi theo hai nha đầu này để chịu tội được. Lao công. Triệu Nhan Nghiên dán vào trên người của tôi làm nũng nói. Chúng ta chẳng lẽ phải trở về hay sao? Mùi thơm trên người Triệu Nhan Nghiên truyền tới, làm tôi hít thở cũng có chút khó khăn. Hừ, lúc nãy anh liếc mắt đưa tình với Ngô Huỳnh Huỳnh kia, đừng tưởng là em không biết. Không thể tưởng tượng được, anh lại có thói trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, em quyết định ngay cả Hạ Nhu và Trần Vi Nhi cũng không cho anh thu nữa. Triệu Nhan Nghiên giận tới mức tái mặt nói với tôi. Khu, khu, thỉnh thoảng trốn học một lần cũng không sao. Tôi lập tức thay đổi lời, nói. Chẳng lẽ anh trốn lại còn ít ư? Khuôn mặt của Triệu Nhan Nghiên rực rỡ như ánh mặt trời, lập tức nghiêng người hôn lên má tôi một cái, nói. Quyết định lúc nãy hủy bỏ. Ba người chúng tôi lập tức bắt một cái xe taxi, đi tới siêu thị Bách Hóa. Triệu Nhan Nghiên nói với tài xế. Buổi chiều tôi với Triệu Nhan Nghiên, Hứa Nhược Vân đi dạo quanh các gian hàng bán đồ, điều này làm cho chân của tôi tê dại, Triệu Nhan Nghiên với bóng đèn nhỏ thì lại chẳng có việc gì. Người ta nói, điều đau lòng nhất khi nam nhân mà theo nữ nhân đi dạo phố chính là cái túi tiền, nhưng bản thân tôi lại hy vọng Triệu Nhan Nghiên mua nhiều đồ một chút, nhưng mà tiểu nha đầu này chỉ xem mà không mua, lướt qua rồi lại rời đi. Thấy cái gì thích thì cứ mua đi, anh không phải là không có tiền, Triệu đại tiểu thư. Tôi không chịu được sự hành hạ này nữa, mở miệng nói. Nhưng không có cái gì đẹp mắt cả. Triệu Nhan Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Anh xem cái gì nó cũng đẹp cả. Tôi nói. Ánh mắt anh đúng là có vấn đề, trông cách ăn mặc của anh kìa, giống y như một kẻ ăn mày vậy. Triệu Nhan Nghiên sao lại không biết tôi đang nghĩ gì, châm chọc nói. Đúng, chính bởi vì ánh mắt của anh như vậy, anh mới yêu em. Tôi hắc hắc cười nói. Triệu Nhan Nghiên đúng là đang đào hố chôn mình mà. Anh, thật đáng ghét. Triệu Nhan Nghiên vừa nói vừa đấm loạn lên trên người của tôi. Cô gái này cái gì cũng tốt, ngay cả việc không nói lại người khác là lập tức dùng bạo lực để giải quyết cũng hết sức dễ thương. Cuối cùng, lợi dụng thời gian bóng đèn nhỏ đi về đút cờ, nàng len lén mua một cái áo ngực. Sau khi thanh toán xong, Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói với tôi. Nơi đó của em to hơn trước rồi, mặc áo cũ có chút chật. Tôi nghe vậy mừng rỡ, tiểu nha đầu này biến thành nữ nhân sau, bộ ngực quả nhiên bắt đầu trưởng thành. Có phải do công lao của anh, thường xuyên xoa bóp cho em không? Tôi cười xấu xa hỏi. Xoa bóp cái gì? Bóng đèn nhỏ vừa đi ra khỏi vê lúc cờ, nghe thấy lời nói của tôi, hỏi. Không có gì, không có gì. Tớ nói tớ mệt lắm, rất cần người xoa bóp một chút. Tôi cười hát hát nói. Hắn vừa rồi thật biết điều. Nô Huỳnh Huỳnh đỏ mặt nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể coi đây là một bữa cơm chùa, ăn xong có thể bỏ đi, không nghĩ tới hắn lại chủ động trả tiền. Nhưng mà hắn cũng thật ghê tởm, dám lừa gạt để biết tên buồn tiểu thư. Đáng giận nhất là hắn lại dẫn theo hai tiểu mỹ nữ tới đây ăn cơm. Nghĩ tới đây, trong lòng Nô Huỳnh Huỳnh dậy sóng, người ta mang theo bao nhiêu người đi ăn cơm thì có liên quan gì tới người. Nhưng mỗi khi Nô Huỳnh Huỳnh nhớ tới nụ cười tà ác kia, trong lòng lại không kìm được mà nhảy lên một cái. Chương 97, cuộc thi cuối kỳ. Vi Nhi, bán cho tớ một bát ma lạc thang. Tôi đưa cho Vi Nhi 2 đồng tiền, nói. Trần Vi Nhi vừa cười, vừa khoát tay trả lại tiền cho tôi nói. Không ăn rau thơm, có một ít nấm, su hào, tàu hủ, lại thêm một chút mì đúng không? Ừ, tại sao cậu nhớ rõ ràng như thế? Tôi kỳ quái hỏi. Khuôn mặt của Trần Vi Nhi đỏ lên, đánh lạc hướng câu chuyện, nói. Tại sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy? Nhớ cậu quá nên mới tới. Tôi nói. Trần Vi Nhi nghe xong thân thể đột nhiên run lên, túi đầu không dám nhìn tôi, nhỏ giọng nói. Cậu đã đáp ứng là không thích tớ rồi mà. Tớ không nói tớ thích cậu, mà tớ nói tớ nhớ cậu. Tôi giả bộ ngu nói. Vậy cũng không được. Trần Vi Nhi lắc đầu nói. Ai nha, cứ mãi nói chuyện với cậu. Quên mất nồi ma lạt thang rồi. Trần Vi Nhi vội vàng bê cái nồi nhỏ ra ngoài, nhưng phát hiện nước trong nồi đã cạn sạch. Để tớ nấu cho cậu một nồi khác. Trần Vi Nhi cau mày nói. Không cần, ăn như vậy cũng được, bỏ đi thì thật lãng phí. Tôi đoạt lấy cái bát trên tay Trần Vi Nhi, hóa ra trong bát không có tí nước nào, chỉ có một ít thức ăn. Bọn Dương Khai Sa có tìm cậu gây phiền toái nữa không? Trần Vi Nhi lo lắng nói. Không đâu. Tớ nghĩ bọn họ chắc cũng biết sợ rồi. Tôi vừa ăn vừa nói. Nhưng mà loại ma lạt thang khô khốc này cũng rất là ngon. A. Trần Vi Nhi gật đầu một cái, không biết nói thêm gì nữa, chỉ nhìn tôi ngơ ngẩn không nói.

tớ cũng đang nghi hoặc là tại sao lại có nhiều người ở bên kia như vậy, mà đông lệnh doanh là gì? Tôi gật đầu, giật mình bừng tỉnh nói. Là đi trượt tuyết ở Tây Tinh Sơn. Quách Khánh nói. Nghe nói khung cảnh nơi đó rất đẹp. Khu trượt tuyết năm nay mới xây dựng xong. Trượt tuyết. Chủ ý này không tệ, tiếp trước khi còn học đại học, tôi là một trong những người trượt tuyết nghiệp dư ở hội trượt tuyết, còn tham gia mấy tranh tài. Mặc dù trình độ không thể nói là xuất thần nhập hóa, nhưng cũng có thể nói là tùy tâm sở dục. Sau này bởi vì bận việc cho nên cơ hội đi trượt tuyết cũng ít đi, đôi khi một năm mới có thể đi một lần. Nhất là khi nên làm tổng giám đốc thì không có cơ hội động tới cái ván trượt tuyết nữa. Lúc này được nghe Quách Khánh nói, trong lòng tôi đúng là rất thích thú. Tham gia như thế nào? Cậu có đi không? Tôi lập tức hỏi. Ai? Bản thân tớ rất muốn đi. Nhưng người ta lại không cho tớ đi. Quách Khánh thở dài nói. Không cho cậu đi. Chẳng lẽ muốn tham gia đông doanh lệnh phải có yêu cầu gì à? Tôi kỳ quái hỏi. Sao lại không có? Đây là một hoạt động được tổ chức để khích lệ những học sinh giỏi. Mỗi năm học chỉ có 10 học sinh được tham gia đông doanh lệnh. Hơn nữa nó là hoàn toàn là miễn phí. Lão đại, cậu có thể đi du lịch miễn phí với đại tổ rồi. Trên mặt Quách Khánh tỏ vẻ hâm mộ nói. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà kiếp trước tôi không biết hoạt động này. Cuối kỳ thi lớp 10 kiếp trước, tôi xếp thứ 8 nhưng lại đếm ngược từ dưới lên. Những hoạt động này thì không có một nửa điểm qua hệ nào cả. Chương 98, Trần Vi Nhi xấu hổ. Gen gen gen. Mới sáng sớm, tôi đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Mở điện thoại 24h chính là thói quen khi kiếp trước làm tổng giám đốc. Khi đó điện thoại có thể vang lên bất cứ lúc nào. Hơn nữa cũng do thời gian ở các múi giờ khác nhau mà các cuộc hội nghị, họp hành của tầng lớp lãnh đạo giữa các quốc gia với nhau luôn diễn ra vào bất cứ thời gian nào, cho nên khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cũng là lúc tôi tỉnh ngủ. Hello, Liễu Lê Tỷ Kim. Tôi cầm lấy điện thoại và nói một câu theo thói quen. A, anh nói cái gì đó? Lao công, mau dậy đi. Dậy cùng em tới trường. Triệu Nhan Nghiên nũng nịu nói ở trong điện thoại. Lúc này tôi mới nhớ, hôm nay là ngày tập trung đi đông lệnh doanh. Ngày hôm qua tôi đã thống nhất với Triệu Nhan Nghiên là 8h có mặt dưới nhà tôi để cùng đi tới trường. Em đang ở đâu rồi? Tôi bỏ dậy, bắt đầu tìm quần áo. Em ở dưới nhà rồi, rét muốn chết à, nhanh lên, tay em lạnh cóng rồi. Anh mau xuống đây đi. Triệu Nhan Nghiên cúp điện thoại. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, mặc quần áo cho tử tế, tất cả chỉ chưa tới 10 phút đồng hồ. Cũng may mắn đây là một thói quen tốt ở thời kỳ còn đi học đại học ở kiếp trước. Vừa mới ra khỏi cửa, tôi đã phát hiện Triệu Nhan Nghiên đang đứng cách đó không xa, hai tay trà sát vào với nhau, miệng thì liên tục hà hơi. Thấy tôi tới, nàng cao hứng nhào vào trong lòng tôi, tao mày nói. Tại sao anh lại chậm vậy? Anh nhìn tay em xem, lạnh đỏ cả tay này, mau sưởi ấm cho em. Nàng vừa nói vừa đưa tay vào trong cái áo khoác ngoài của tôi. Vậy là nhanh rồi đó. Từ lúc em cúp điện thoại tới lúc xuống tới đây tổng cộng chưa tới 10 phút đồng hồ. Tôi giải thích. Không thể nào, em thấy ít nhất cũng phải nửa giờ. Triệu Nhan Nghiên làm nũng nói. Được rồi, là nửa giờ. Tôi không thể nào tranh cãi được với cô bé không nói đạo lý này, cho dù nàng nói một tiếng rưỡi cũng được. Vậy thì tốt lắm, nhanh lên, chúng ta tới trường đi. Triệu Nhan Nghiên rút tay từ trong cái áo khoác của tôi ra. Đút vào trong túi áo lông của nàng, sau đó chạy tới ven đường đón xe. Hiện tại, xe taxi ở thành phố Tân Giang không phải là nhiều, tất cả các xe đều là loại giá đạ, rẻ ở tạ hoặc xạ nổ y nạ. Mặc dù xe không tốt lắm, nhưng đi bất cứ đâu cũng 5 đồng, cho dù là ngắn hay dài, điều đó cũng phải thừa nhận rằng, với tình hình của năm 1995 thì đúng là một món lợi kết xù. Tới Tứ Trung, chúng tôi đón một chiếc taxi san san. Sau khi ngồi lên xe, tôi nói với tài xế, tiểu huynh đệ, hay là anh bạn đổi xe đi, đường tới Tứ Trung không được tốt lắm. Chạy một chuyến này, tôi có thể đi được 2 chuyến khác. Tài xế làm khó nói. Thật ra nhà tôi cách Tứ Trung cũng không xa, đối với trước kia thì quá tốt rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính quyền sửa đường, xây mới, làm cho lái xe taxi cũng ngán ngẩm con đường này. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 8h rồi. Trong khi nhà trường nói 8h30 phải tập trung, thời gian tìm xe khác cũng không kịp, có khi lại không bắt được xe. tôi tăng gấp đôi tiền, phiền anh đi nhanh một chút. Tôi nói với tài xế. À, được rồi. Đảm bảo không làm trễ nải công việc của cậu. Tài xế taxi thấy tôi nói tăng thêm tiền, lập tức vui vẻ nhận lời. Đi một chuyến mà được gấp đôi tiền, có ai mà không muốn. Cho dù có cự tuyệt lời đề nghị này, thì mình cũng chưa chắc đón được hai chuyến. Cho nên cao hứng là chuyện đương nhiên. Các vị, ngồi chắc vào nhé, tôi bắt đầu lái xe đây. Tài xế taxi một chân đạp ga, cái xe phóng đi như hỏa tiễn giữa đường, may mà đường còn thông thoáng. Nhưng tôi cũng phải hoài nghi, chẳng lẽ người này lái xe F1, xe đua công thức 1. Đến rồi. Tôi đang định ngáp ngủ, thì tài xế đã nói. Tôi mở mắt, ngẩng đầu lên, quả nhiên đã tới Tứ Trung. Tôi móc 10 đồng tiền trong túi ra, đưa cho tài xế, nhìn đồng hồ, mới có 8:10. Tôi không thể không thừa nhận, tiền bạc đúng là có sức hút khổng lồ, bình thường đi phải mất tới 15 phút, nhưng hôm nay lại chưa đến 8 phút. Xe buýt của trường đã đậu trong sân, sau khi tôi với Triệu Nhan Nghiên lên xe, tôi phát hiện trên xe đã ngồi đầy đủ, thậm chí còn có mấy người đang đứng. Ngoài ý muốn là, Trần Vi Nhi cũng ở trên xe, mà bên cạnh nàng còn có một chỗ trống. Triệu Nhan Nghiên cười hì hì liếc mắt nhìn tôi, chỉ vào Trần Vi Nhi ở bên cạnh, sau đó nàng đi tới chỗ của mấy bạn nữ. Tại sao có chỗ lại không ngồi? Tôi chỉ vào chỗ ngồi ở bên cạnh Trần Vi Nhi, rồi hỏi một nam sinh. Người anh em, cậu là học sinh lớp 10 hả? Nam sinh kia hỏi. Đúng vậy, tại sao anh biết? Dường như hắn biết rất rõ tôi. Vậy là được rồi. Cậu không biết chứ Trần Vi Nhi lớp chúng tôi có biệt danh là lánh mỹ nhân, người theo đuổi đông như biển. Nhưng người dám đến gần nàng không có mấy, mà ngồi ở bên cạnh nàng, thì luôn phải nếm mùi thất bại. Nghe nói có người hỏi nàng, làm sao mới có thể trở thành bạn trai của nàng? Cậu đoán nàng trả lời thế nào không? Nàng nói, người đó phải học giỏi hơn nàng. Đây chẳng phải nàng đang nói đùa hay sao? Trong các kỳ thi nàng có đứng thứ nhì bao giờ đâu? Nam sinh bĩu môi nói. À, vậy sao? Tôi tại sao lại nhận thấy, Trần Vi Nhi đối với tôi rất ôn nhu, nhưng đôi khi cũng rất nhiệt tình. Nghĩ tới đó, tôi lại nhớ cái ôm tối hôm đó. Xin hỏi Trần Vi Nhi tiểu thư có thể cho tôi được hãnh diện ngồi bên cạnh nàng hay không? Đúng lúc này, có một nam sinh tiến lên nói với Trần Vi Nhi. Không có gì là hãnh diện cả, cậu cho rằng cậu có đủ tư cách thì cứ ngồi. Trần Vi Nhi trừng mắt nhìn nam sinh kia nói. Nam sinh kia lung túng đứng sang một bên, dường như chuyện này đã thành thói quen rồi, bởi vì hắn chỉ xấu hổ trong chốc lát, rồi lại bình thường như cũ, mà chẳng ai cười hắn cả. Lại đá phải cục sắt. Người này là Lý Thiếu Kiệt, học cùng một lớp với Trần Vi Nhi, cũng là một người theo đuổi Trần Vi Nhi. Nghe nói nhà hắn có nhiều tiền, có một hôm tôi thấy hắn đi mẹ xe Death Ben tới trường. Nam sinh ở bên cạnh tôi thao thao bất tuyệt nói. Tại sao anh biết nhiều như vậy? Tôi thật kỳ quái, người này đúng là có tiềm chất để đưa vào đội cầu tử. Hai đội cầu tử, đội đánh hơi. Hắc hắc, chuyện này. Thật ra thì tôi cũng là một trong những người ái mộ Trần Vi Nhi. Nam sinh bên cạnh nói. À, tôi gật đầu nói. Vậy các anh không ngồi thì tôi ngồi. Cứ đứng thế này trên đường đi, thì rất mệt. Tôi không có thừa thời gian mà đứng với hắn nói chuyện thiếm. Từ trường tới Tây Tinh Sơn hơn 100 cây số, phải tìm một chỗ ngồi an vị cái đã. Nam sinh bên cạnh nhìn tôi thương cảm, có lẽ hắn đã dự tính được tình huống xảy ra rồi. Tôi đứng trước mặt Trần Vi Nhi. Hỏi nàng, tớ có thể ngồi chỗ này được không? Ừ. Trần Vi Nhi ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó lập tức cúi đầu, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Muốn ngồi thì ngồi, tại sao lại phải hỏi tớ? Trần Vi Nhi vân vê góc áo của mình, nhỏ giọng nói, thanh âm của nàng ngọt ngào vô cùng. Chương 99, động thủ rồi. Tất cả mọi người trong xe đều giật mình kinh ngạc, trợn mắt nhìn tôi, trong ánh mắt có nghi ngờ, có hoài nghi. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là ghen tị. Lãnh mỹ nhân Trần Vi Nhi không bao giờ để mắt tới ai, vậy mà giờ đây đã biết xấu hổ rồi. Tôi chẳng thèm nhìn vẻ mặt của mọi người, đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh Trần Vi Nhi. Tại sao cậu lại tham gia đông lệnh doanh lần này? Tôi rất kỳ quái hỏi Trần Vi Nhi. Tớ? Chẳng nhẽ tớ không được tham gia hay sao? Trần Vi Nhi đúng là không biết nói làm sao cả, lúc đầu nàng không muốn tham gia đông lệnh doanh này. Nhưng không biết tại sao,

cho nên không dám quấy rầy giấc ngủ của cậu. Biểu hiện này của Trần Vi Nhi đã làm cho tất cả quân đoàn theo đuổi rất tròng mắt ra ngoài. Hóa ra Trần Vi Nhi lại ôn nhu như vậy, nhưng chuyện không thể tha thứ đó là, Trần Vi Nhi đối với tên nam sinh chẳng có chút anh tuấn này lại có thái độ vô cùng mập mờ. Lao tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, đây là lời châm biếm của mấy tên này đấy. Những ánh mắt này làm cho tôi nhớ tới ánh mắt của mọi người khi tôi được ngồi cùng bàn với Triệu Nhan Nghiên. Đám người này luôn coi tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng sau này Triệu Nhan Nghiên lại là lao bà của tôi, cho nên bọn chúng cũng chỉ còn cách chấp nhận thực tế. Hôm nay lại xuất hiện trường hợp tương tự như vậy, khi tôi vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh Trần Vi Nhi, thì tình hình không còn giống như dự đoán của bọn họ nữa rồi. Đang lúc tôi đắc ý, thì tên Lý Thiếu Kiệt kia không nhịn được nữa lao tới, phẫn nộ chỉ tay vào người của tôi hét lớn. Tiểu tử, mày dám ở trước mặt mọi người đùa giỡn Trần Vi Nhi, mày coi chúng tao không tồn tại hay sao? Chương 100, thật xin lỗi. Tôi và Trần Vi Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn vị anh hùng làm việc nghĩa này. Mà Lý Thiếu Kiệt lúc này hai tay đã nắm lại, hắn thấy Trần Vi Nhi liếc mắt đưa tình với một lưu manh bại hoại như tôi, thì hàm răng đã nghiến ken két, tức tới mức sủi bọt mép. Tớ không bị hắn chuyện đó đâu. Không đợi tôi trả lời, Trần Vi Nhi dùng khuôn mặt đỏ bừng giành nói trước. Hiển nhiên là nàng cảm thấy từ đùa giỡn này thật quá đáng, cho nên mới dùng từ chuyện đó đâu. Vi Nhi, cậu không cần phải sợ hãi. Có phải tên bại hoại này ức hiếp cậu hay không? Không sao đâu, cứ nói với chúng tớ đông như vậy, nhất định sẽ chỉnh hắn một trận. Lý Thiếu Kiệt dõng dạc nói. Đúng vậy. Chúng tớ nhất định không thể ngồi yên khi cậu bị khi dễ. Kiên quyết không để cho sắc lang được như ý. Đúng. Chúng tớ không sợ hắn. Người bên ngoài lập tức quạt gió thổi lửa, chỉ cần có một người đứng ra, thì cả nhóm lập tức hô lên hưởng ứng. Cái chuyện đánh chó mù đường như thế này, thì nhất định không thể bỏ qua được. Tôi nói với mấy bạn này, các bạn là cảnh sát toàn cầu hay là siêu nhân của vũ trụ. Cho dù tôi có là lưu mạnh, nhưng cũng cần tới các người vung chân, múa tay hay sao? Tôi bĩu môi nói. Làm việc nghĩa là nghĩa vụ của mỗi công dân, các bạn thấy có đúng không? Lý Thiếu Kiệt xoay người nói với những người ủng hộ. Đúng. Chúng tớ đều ủng hộ cậu. Sau lưng của Lý Thiếu Kiệt lập tức có người nói. Hình như lúc này mày rất tự tin. Tôi buồn bực nói. Dường như quan hệ của mấy người này cũng bình thường, đây đúng là khích người ra trận mà. Ừ. Thế nào? Sợ chưa? Sợ rồi thì mau tránh xa Trần Vi Nhi. Lý Thiếu Kiệt oán giận nói. À các em đang định làm gì vậy? Hình như là không muốn tham gia đông lệnh doanh nữa hả? Không muốn tham gia thì có thể nói một tiếng, sẽ lập tức được xuống xe ngay. Hàn Băng Phong vốn đang ngủ gà ngủ gật ở vị trí phụ xe, thấy không khí trong xe trở nên khác thường, hắn vội lên tiếng khiển trách. Hàn chủ nhiệm. Lý Thiếu Kiệt thấy thầy chủ nhiệm đã tới, nên không dám lớn lối nữa, lập tức cung kính nói. Ừ. Thế mà cũng là học sinh giỏi ư? Có học sinh giỏi như vậy sao? Được vào top 10 thì giỏi lắm à? Trong top 10 thì có thể đánh nhau à? Nói nhanh, xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Hàn Băng Phong trừng mắt nhìn Lý Thiếu Kiệt, nói. Chuyện này, Lý Thiếu Kiệt cũng không biết nói gì cả, chẳng lẽ lại nói với thầy chủ nhiệm là hắn đang tranh giành tình nhân. Được rồi, đừng có ở đó mà nghĩ bịa lý do, thầy không có thời gian nghe. Các em tự giải quyết cho tốt, nếu không lập tức xuống xe. Hàn Băng Phong nói xong những lời này, liếc nhìn tôi một cái, ý nói một cây làm chẳng nên non, tiểu tử, cậu phải chú ý cho tốt. Dạ biết, Hàn chủ nhiệm. Lý Thiếu Kiệt không ngừng gật đầu. Trong bụng âm thầm tức giận, vậy thì quá tiện nghi cho tên sắc lang này rồi. Trên đường đi, tôi vẫn trò chuyện thoải mái dưới ánh mắt căm hận của Lý Thiếu Kiệt. Vi Nhi, tớ kể cho cậu nghe một chuyện cười nhé. Tôi cười nói. Tớ không nghe. Trần Vi Nhi theo bản năng nói, bởi vì lần trước tôi kể chuyện cười cho nàng nghe, trong đó có một chút sắc tình, giờ lại thấy tôi đòi kể chuyện cười, cho nên lập tức cự tuyệt. Lần này đúng là chuyện cười, có Diêm Vương lão nhân ra làm chứng. Tôi thề một cách nghiêm túc. Phì. Trần Vi Nhi nghe xong không nhịn được cười, nói. Cậu cũng thật kỳ quái, những người khác đều lôi thần tiên ra làm chứng, còn cậu lại lấy Diêm Vương. Hắc hắc. Cậu không hiểu thôi, Diêm Vương là người cai quản sinh tử của mọi người, tớ lấy hắn ra thể, chẳng phải là dùng tính mạng của mình ra thể hay sao? Tôi giải thích. Thật ra tôi cũng không dám lôi Diêm Vương ra thể, nhưng tôi biết hắn không làm gì được tôi, cho nên mới bạo gan nói như vậy. Tôi cũng không dám lấy thần tiên khác, vạn nhất bị trách tội, thì không phải là chuyện đùa đâu. À, vậy cậu nói đi. Trần Vi Nhi thấy tôi nói lời chân thành, lập tức tin là thật. Ngày xưa, có một tiểu hài nhi, hắn dậy rất sớm, chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày. Nói tới đây, tôi cố ý dừng lại một chút. Sau đó thì sao? Trần Vi Nhi nghe được một nửa, vội vàng hỏi, nàng muốn biết kết quả. Sau đó thì chết. Tôi nói, đã chết. Chết như thế nào? Trần Vi Nhi kỳ quái hỏi. Đúng vậy, chuyện đáng buồn cười chính là, hắn là một tiểu hài nhi, thức dậy rất sớm, chăm chỉ học tập, sau đó thì chết. Tôi nghiêm trang nói, a a, cái này mà cũng gọi là chuyện cười ư. Hơ mờ mờ. Cái này chẳng có quan hệ nhân quả gì cả, nhưng đúng là buồn cười thật. Trần Vi Nhi rốt cuộc cũng hiểu rõ ý của câu chuyện này, cười tới mức như hoa bị gió rung. Thời đại này chuyện cười còn chưa lưu hành, trong khi đó tôi lại dùng những chuyện ở kiếp trước nói ra. Bản thân câu chuyện này vốn không có gì đáng cười, mà đáng cười ở câu sau đó thì chết kia, câu này chẳng có chút quan hệ nhân quả nào với câu nói phía trước cả. Vậy cậu muốn nghe nữa không? Tôi phải rèn sắt khi còn nóng. Nói, thời đại này làm mỹ nhân vui thật đúng là đơn giản, chỉ có tùy tiện nói mấy câu đã có thể chọc cười mỹ nhân. Không giống như mấy năm sau, chuyện cười ngập tràn inter, các tiểu cô nương đọc tới mức thành tinh, chẳng biết làm cách nào mới có thể làm họ cười được nữa. Ừ, vậy cậu nói tiếp xem sao. Nhưng mà lại dùng cách này thì tớ không nghe đâu. Thời điểm Trần Vi Nhi nói câu này, mặt mũi đỏ hồng, vội vàng túi đầu. Ha ha, được. Cho nên tôi đem câu chuyện. Lao thử, 1, vì con mà tập bay, rồi chịu gả cho biên bức. 2, vì muốn con mình tuổi thọ có thể dài hơn, hóa trang thành ít gả cho ô quy. 3. Chuyện này làm cho Trần Vi Nhi phải che miệng, cười run rẩy không ngừng. Nàng thật hối hận vì sao lại nghe tôi kể nhiều câu chuyện kỳ quái như vậy. 1. Lao thử, chuột. 2. Biên bức, rơi. 3. Ô quy, rùa đen. Tôi biết Lý Thiếu Kiệt đang ngồi cách đó không xa nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa những người theo đuổi Trần Vi Nhi cũng đang bốc hỏa, nhưng chuyện đó có quan hệ gì với tôi cơ chứ? Chiếc xe chậm rãi tiến tới khu trượt tuyết của Tây Sơn Tinh, dừng ở cửa của một khách sạn. Xem ra trường học đúng là chịu chi, mỗi người ở đây ít nhất cũng phải mất 300 đồng, hơn nữa, lúc nào khu trượt tuyết rất đông người. Xuống xe đi. Nam sinh ở với nam sinh, nữ sinh ở với nữ sinh. Hai người một phòng. Hàn Băng Phong đợi khi chúng tôi xuống xe đã nói. Triệu Nhan Nghiên không biết có phải là cố ý hay không, vừa mới xuống xe đã kéo Trần Vi Nhi tới bên cạnh tôi. Trần Vi Nhi giật mình, trái tim thiếu chút nữa bắn ra từ cổ họng. Lúc này mình với Lưu Lỗi cười cười nói nói ở trên xe, Triệu Nhan Nghiên không phải đang hiểu lầm mà hưng binh vấn tội đó chứ. Lúc này, nàng hỏi mình có thích Lưu Lỗi không thì mình phải trả lời thế nào. Mặc dù mình với Lưu Lỗi từng có một hiệp nghị lừa mình dối người, nhưng chẳng nhẽ Triệu Nhan Nghiên lại không nhận ra hay sao? Chị Vi Nhi, hai người chúng ta ở chung một phòng có được hay không? Triệu Nhan Nghiên kéo cánh tay của Trần Vi Nhi, dùng giọng ôn hòa nói. À chuyện này? Được rồi. Trần Vi Nhi vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ nếu như mình cự tuyệt, thì chẳng phải là có tật giật mình rồi hay sao? Thật tốt quá, em thường nghe Lưu Lỗi nhắc tới chị. Hôm nay rốt cục cũng có thể trông thấy phương nhan của chị Vi Nhi rồi. Triệu Nhan Nghiên vừa cười, vừa nói với Trần Vi Nhi. Nhưng mà Trần Vi Nhi khi nghe tới câu này, lập tức cảm giác như kim chọc vào thai, nàng lập tức nhớ tới cái ôm kia, có cảm giác như mình với người ta vụng trộm, sau đó bị thê tử người ta đến hỏi tội, xấu hổ không sao chịu nổi. Trong lòng nàng tức giận nói, Lưu Lỗi tên đại ngu muội kia. Tại sao có thể ở trước mặt bạn gái nhắc tới một cô gái khác cơ chứ? Chị! Nhan Nghiên em, chị thật xin lỗi em, sau này chị sẽ không làm phiền tới Lưu Lỗi nữa. Trần Vi Nhi cắn răng một cái lập tức quyết định tỏ rõ lập trường với Triệu Nhan Nghiên.